thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 10. Thiên kiếm tam thức. Đi chết đi Triệu Nhị. Đông Phong Lăng Sương. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, cuồng phong thất kiếm, kiếm thứ tư kiếm thế hội tụ thành một kiếm, đâm thẳng Triệu Nhị ngực. Lạnh lẽo thê lương kiếm thế, để cho Triệu Nhị như rớt vào hầm băng, từ trong tới ngoài, cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Sở Thanh Vân cái này ngưng luyện một kiếm, uy lực thậm chí so phổ thông nhất giai võ hồn hồn kỹ mạnh hơn. Triệu Nhị đại đao bị bắn bay, trường kiếm tinh chuẩn đâm vào ngực hắn. Nguyên lực bạo phát, chấn vỡ trái tim của hắn. Một kiếm Triệu Nhị chết. Triệu Nghiễm chết, Triệu Nhị cũng chết. Hơn nữa hai người bọn họ ở Sở Thanh Vân phía trước, căn bản không có có phản kháng gì năng lực, trực tiếp bị giết chết. Lúc này Triệu Lam rốt cuộc cảm giác có cái gì không đúng. Cái này mang mặt nạ ra hỏa rõ ràng chính là tam cấp võ giả khí tức, thế nhưng bộc phát ra sức chiến đấu so với hắn cái này tứ cấp võ giả còn kinh khủng hơn. Cho dù là hắn Triệu Lam đối mặt mình Triệu Nghiễm Triệu Nhị, có lẽ cũng làm không được mưu sát. Tiểu tử, giết chúng ta Triệu gia bảo người, ngươi chờ chết đi. Triệu Lam đe dọa một câu, sau đó xoay người chạy. Cường đại kiếm pháp đối võ hồn hoàn mỹ lực khống chế, Sở Thanh Vân bày ra thực lực, đã triệt để chấn nhiếp hắn. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Ở tam tinh đằng hai cái dài đến 10 thước dây dưới sự trợ giúp, Sở Thanh Vân vọt mạnh hai bước, cơ hồ qua trong giây lát, liền đuổi theo Triệu Lam. Một căn khác dây ở nguyên lực rót vào xuống, càng là biến được bén nhọn như trường thương một dạng hung mãnh đâm hướng Triệu Lam. Vèo. Dây ở giữa Triệu Lam sạch sẽ gọn gàng đâm thủng ngực mà qua, đem hắn đóng xuống đất. Triệu Lam, xuống thay ta hướng mãnh ca nói tiếng. Sở Thanh Vân đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nói nói. Ngươi là... Triệu Lam sợ hãi vạn phần, còn muốn nói thêm gì nữa. Bất quá. Sở Thanh Vân không có cho hắn cơ hội, một kiếm đâm thủng Triệu Lam trái tim. Triệu Lam ba người ỷ vào Triệu gia bảo danh tiếng ở nguyên thạch khoáng mạch vào nhà cướp của, giết khắc thôn không ít người. Hôm nay, rốt cuộc lấy được phải có báo ứng, bị Sở Thanh Vân toàn bộ tiêu diệt. Triệu Lam sau khi chết, Sở Thanh Vân triệu hồi ra thôn phệ võ hồn, nuốt trọn cái kia chuột đồng võ hồn. Sở Thanh Vân đem Triệu Lam thi thể bay qua tìm kiếm chốc lát, tìm ra một cái bọc. Mở ra xem, bên trong tất cả đều là màu xám cho nhạt nguyên thạch. Cướp bóc nhiều như vậy nguyên thạch cũng không biết hại bao nhiêu người. Lại thu Triệu Nghiễm cùng Triệu Nhị võ hồn sau, Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ rời khỏi nguyên thạch khoáng mạch. Sau khi đi xa, Sở Thanh Vân bỗng nhiên xốc lên mặt nạ, ôm bụng một trận nôn mửa. Lần đầu tiên giết người để cho hắn cảm giác đặc biệt không thích ứng. Lúc chiến đấu, hắn áp chế một cách cưỡng ép ở loại cảm giác này, thế nhưng hiện tại lại cũng không chịu được nữa. Nôn ra một trận. Triệu Nghiễm gầy mất cái cổ, cùng Triệu Lam Triệu Nhị dữ tợn không cam lòng chết dạng, liên tiếp hiện lên ở trước mặt hắn. Sở Thanh Vân, ta nghe cha ta nói, lần đầu tiên giết người, khó tránh khỏi sẽ rất không thích ứng. Thế nhưng ngươi phải hiểu được. Nếu bước trên võ giả con đường này, đây hết thảy đều là không thể tránh được. Ngươi không giết người ta liền giết ngươi. Diệp Kỳ không ngờ không có đùa cợt Sở Thanh Vân, ngược lại là giảng giải hắn. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Ta minh bạch, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Diệp Kỳ gật đầu, hiển nhiên đối Sở Thanh Vân biểu hiện rất hài lòng. 15 tuổi tam cấp võ giả, lấy sức một mình đánh bại một cái tứ cấp võ giả cùng hai cái tam cấp võ giả, ở kiếm pháp trên thiên phú siêu cường, có thể hoàn mỹ khống chế võ hồn. Sở Thanh Vân, ta chỗ này có một quyển kiếm thuật bí tịch, ngươi nếu có thể luyện thành cái này thức thứ nhất, sẽ tới Thanh Sơn Thành tìm ta. Vừa nói, Diệp Kỳ từ trong lòng ngực móc ra một quyển hơi mỏng bí tịch, xé bỏ phía trước một bộ phận, chuyển cho Sở Thanh Vân. Thiên kiếm tam thức. Tiếp nhận gần một nửa vàng ố cũ ký bí tịch, Sở Thanh Vân thấy bìa, viết bốn chữ lớn. Nghe danh tự này, Diệp Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút mất tự nhiên. Quyển bí tịch này, là cha nàng tốn hao giá thật lớn lấy được bí tịch, bất quá, Diệp Kỳ tìm hiểu đã nhiều năm, liền thức thứ nhất cũng không có luyện thành. Khổ, nếu như ngươi có thể luyện thành thức thứ nhất, cũng liền quá miễn cưỡng có thể vào bổn tiểu thư pháp nhãn. Đến lúc đó đến Thanh Sơn Thành tìm ta. Diệp Kỳ khoát khoát tay, hướng Thanh Sơn Thành phương hướng đi tới. Nhìn nàng đi phương hướng, Sở Thanh Vân trong mắt có một chút đúng. Trước hắn liền suy đoán, Diệp Kỳ khả năng không phải phủ cận đây làng người trẻ tuổi như vậy cấp 5 võ giả, lại có cấp 2 võ hồn, nếu như là ở Sở Gia thôn vùng tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì. Thanh Sơn Thành võ giả a. Sở Thanh Vân yên lặng siết chặt thiên kiếm tam thức bí tịch. Từ trên người Diệp Kỳ, hắn mơ hồ có khả năng thấy Thanh Sơn Thành võ giả so với bọn hắn những thứ này phía dưới những thứ này trong thôn võ giả cường đại quá nhiều. Đương nhiên, hắn không biết là Diệp Kỳ ở Thanh Sơn Thành trẻ tuổi trong võ giả coi như là rất lợi hại tồn tại. Không bao lâu, sắc trời liền hoàn toàn biến thành đen. Sở Thanh Vân ở trong núi rừng bắt đầu nhỏ lợn rừng đêm đó bữa ăn ở bên ngoài nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, hắn đem mặt nạ cùng bên ngoài y phục xử lý xong đổi đã sớm chuẩn bị xong y phục. Chuẩn bị trở về thôn. Không ngờ ở cửa thôn cũng là gặp Sở Liệt Sở Hưng Vĩ ba người. Lúc này Sở Liệt thương thế tốt lên một ít, thế nhưng khí sắc vẫn là rất yếu ớt, không có một tia huyết sắc. Thanh Vân chào buổi sáng a. Thấy Sở Thanh Vân, ba người bọn họ đều là cười chào hỏi. Chào buổi sáng a, Vĩ ca, Liệt ca, ba ca. Di, Liệt ca, ngươi thật giống như thổ thương. Sở Thanh Vân làm ra vẻ kinh ngạc, nói ra. Ha ha, Thanh Vân, ngươi không biết, lần này ta theo Liệt ca cùng ba ca đi chỗ đó nguyên thạch khoáng mạch, chỗ ấy có thể khắp nơi đều thấy võ giả. Giống như ta vậy nhất cấp võ giả quả thực chẳng là cái thá gì. Càng đáng giận là đi ra thời điểm, ngươi đoán chúng ta gặp ai? Giết chết mãnh ca hung thủ Triệu Gia Bảo Triệu Lam. Bọn họ còn muốn giết chúng ta, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà xuất hiện một cách đeo mặt nạ cao thủ, phất tay một cách liền đem ba người kia ngu xuẩn giết chết. Ha ha, ngươi là không thấy được. Này mặt cổ cao thủ thực lực quá mạnh, tam tinh đằng võ hồn bị hắn dùng xuất dụng nhập thần còn có kiếm pháp, cũng là rất mạnh, ta muốn là có thể có loại thực lực đó là tốt rồi. Sở Hưng Vĩ ôm Sở Thanh Vân cái cổ, vẻ mặt kích động nói ra. Sở Thanh Vân giật nhẹ miệng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lại hắn. Sở Hưng Vĩ có lẽ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn tôn sùng cả buổi mặt nạ cao thủ, ngay hắn dưới cánh tay mặt. Khụ, Hưng Vĩ. Sở Liệt ho nhẹ một tiếng cho Sở Hưng Vĩ nháy mắt. Sở Hưng Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì trong thần sắc có chút xấu hổ, nói ra. Thanh Vân, ta không có ý tứ gì, nói đúng là nói mà thôi. Sở Thanh Vân cười cười, không để ý, nói ra. Không có việc gì, Liệt ca, các ngươi đi trước chữa thương đi, ta thì trở về. Nhìn theo Sở Thanh Vân đi rồi, Sở Liệt mới nhìn hướng Sở Hưng Vĩ có chút trách cứ nói ra. Hưng Vĩ, Thanh Vân hắn không có võ hồn ngươi cũng không phải không biết, sau đó thiếu ở trước mặt hắn nói võ giả sự tình. Sở Hưng Vĩ xấu hổ gãi đầu một cái, nói ra. Liệt ca, ta cũng vậy hiểu biết này mặt cổ cao thủ, nhất thời hưng phấn. Lần sau ta nhất định chú ý, nhất định chú ý. Sở Liệt gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Sở Thanh Vân phương hướng rời đi. Các ngươi có hay không thấy Thanh Vân bóng lưng, dường như khá quen a. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 11: Cường hóa võ hồn. Sau khi về đến nhà, Sở Thanh Vân kiểm tra một cái, phát hiện thứ nhất cái búa võ hồn thôn phệ tiến độ đã đạt đến 31%. Xem ra còn nữa 2 ngày là có thể thử xem đi cường hóa võ hồn. Chuyến này nguyên thạch khoáng mạch hành trình tổng thêm về sau Triệu Lam ba người võ hồn, Sở Thanh Vân tổng cộng lấy được 7 cái nhất giai võ hồn. Bất quá cái này 7 cái võ hồn đều là công kích hình. Đối với công kích, Sở Thanh Vân có cuồng phong thất kiếm, còn có mới vừa lấy được thiên kiếm tam thức, cũng không phải rất cần. Sở dĩ, hắn chuẩn bị đem cái này 7 cái võ hồn tất cả đều dùng để cường hóa bản thân võ hồn. Đi qua thực tiễn, Sở Thanh Vân đã nghiên cứu ra tam tinh đằng võ hồn nhiều cách dùng. Hắn thậm chí có loại hiểu ra, võ hồn ở tinh không ở số nhiều. Cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, Sở Thanh Vân liền vào nhà, bắt đầu nghiên cứu thiên kiếm tam thức. Tuy là Sở Thanh Vân đánh bại tứ cấp võ giả Triệu Lam, thế nhưng, hiện hữu thực lực cũng không thể để cho Sở Thanh Vân có 100% chắc chắn có khả năng chiến thắng Triệu Nhất Thủy. Dù sao Triệu Nhất Thủy là có cường đại cấp 2 võ hồn, mà Triệu Lam chỉ là có rất phổ thông nhất giai võ hồn. Võ hồn giai vị chênh lệch là mỗi cái võ giả đều không cách nào tránh khỏi vấn đề. Thiên kiếm tam thức. Thức thứ nhất, bạt kiếm thức. Hướng về phía bạt kiếm thức bí tịch nghiên cứu chọn một ngày, Sở Thanh Vân mới nghiên cứu ra một điểm manh mối đi ra. Ngày thứ hai, Sở Thanh Vân liền ở trong sân bắt đầu tu luyện bạt kiếm thức. Thiên hạ võ học, duy khoái bất phá. Tốc độ là không thể phá. Cái này bạt kiếm thức chú trọng chính là một cái chữ, nhanh. Nhanh đến cực hạn rút kiếm, làm cho đối phương còn không có chuẩn bị, còn không có ra chiêu, cũng đã bại. Xuất kiếm trở vào bao, xuất kiếm trở vào bao. Sở hữu luyện tập chỉ có hai cái động tác này. Sở Thanh Vân muốn làm chính là nắm giữ xuất kiếm mỗi một chi tiết nhỏ, nhanh hơn, mạnh hơn xuất kiếm. Khổ luyện cả ngày. Sở Thanh Vân cánh tay phải đều là sưng lên, dịp thuốc sau càng là do bên trong ra ngoài kim đâm một dạng đau. Tuy là rất thống khổ thế nhưng Sở Thanh Vân trong lòng không có một chút muốn buông tha ý niệm trong đầu. Từ nhỏ hắn liền biết thiên phú là một chuyện, nỗ lực lại là một chuyện khác. Vô luận thiên phú cường thịnh trở lại, không có nỗ lực, vậy chẳng là cái thá gì. Vào lúc ban đêm thứ nhất cái búa võ hồn bị thôn phệ võ hồn thôn phệ hoàn tất. Sở Thanh Vân lại lấy được hai lựa chọn. Bảo lưu cái búa võ hồn, hoặc người. Dùng cái búa võ hồn lực lượng đi cường hóa hai loại khác võ hồn. Lần này, Sở Thanh Vân tuyển chọn đi cường hóa tam tinh đằng võ hồn. Làm ra tuyển chọn sau, tam tinh đằng võ hồn cùng thôn phệ võ hồn đều hiện lên ở trước mặt hắn. Sở Thanh Vân có thể cảm giác được theo thôn phệ võ hồn trong có từng cổ một thần kỳ lực lượng rót vào tam tinh đằng võ hồn trong. Tiếp thu cổ lực lượng này. Tam tinh đằng võ hồn dường như rất hưng phấn, ba cái giây đều là nhẹ nhàng đung đưa. Hơn nữa, Sở Thanh Vân vậy mà theo võ hồn trong tiếp thu được một tia cảm giác thân thiết thấy. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, không phải nói võ hồn không có bản thân linh trí sao? Là bởi vì cấp quá thấp nguyên nhân. Vấn đề này, Sở Thanh Vân không nghĩ ra. Hắn chỉ có thể là yên lặng quan tâm tam tinh đằng võ hồn biến hóa. Nhận cường hóa sau, tư huyễn tam tinh đằng võ hồn tựa hồ là biến được ngưng thật một chút, thế nhưng cũng không có gì biến hóa lớn. Cường hóa hoàn tất sau, Sở Thanh Vân trong đầu lại lấy được một cái mới tin tức. Thôn phệ võ hồn cường hóa trình độ 0%. Tam tinh đằng võ hồn cường hóa trình độ 23%. Cường hóa trình độ đạt đến 100%, võ hồn sẽ tiến hóa theo nhất giai tiến hóa đến cấp 2. Thế nhưng có một tiền đề chính là chỉ có xem như căn bản thôn phệ võ hồn tiến hóa đến cấp 2, dư võ hồn mới có thể đi vào cấp 2. Hơn nữa, nhất giai thôn phệ võ hồn chỉ có thể thôn phệ nhất giai võ hồn. Muốn thôn phệ cấp 2 võ hồn, nhất định phải trước tiên đem thôn phệ võ hồn tiến giai đến cấp 2. Lấy được cái này nhất tin tức sau, Sở Thanh Vân trong mắt, nổ bắn ra kinh người quang mang. Đúng là trước ta đoán là đúng. Thôn phệ võ hồn. Chẳng những có thể để cho ta có rất nhiều võ hồn, còn khả năng để cho võ hồn tiến giai. Võ hồn tiến giai, loại chuyện này, nhất định chính là mới nghe lần đầu. Nếu như tin tức truyền đi tuyệt đối sẽ dẫn tới toàn bộ thế giới thật lớn rung động. Đến lúc đó, đừng nói Sở Thanh Vân, chỉ sợ cũng liền Thanh Sơn Thành, thậm chí cái này Liên Sơn Quận Thành, cái này Đại Hạ Quốc, đều có thể hôi phi yên diệt. Tâm tình kích động bình phục sau, Sở Thanh Vân trong lòng kiên cố hơn nhất định một cái lòng tin. Thôn phệ võ hồn sự tình tuyệt đối ai cũng không thể nói cho. Ôm tâm tình kích động đi vào giấc ngủ, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân liền đứng lên tiếp tục tu luyện bạc kiếm thức. Nhìn dặm hành trình bắt đầu tại Túc Hạ. Ở một lần lại một lần trong luyện tập, Sở Thanh Vân đối cái này bạc kiếm thức lính ngộ cũng là càng ngày càng khắc sâu. Lại là ba ngày đi qua, thứ hai cái vồ võ hồn cũng là bị thôn phệ hoàn thành. Lần này, Sở Thanh Vân tuyển chọn cường hóa thôn phệ võ hồn. Đồng dạng là nhất giai võ hồn, cái búa võ hồn đem tam tinh đằng võ hồn cường hóa đến 23%, mà cái vồ võ hồn lại chỉ đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến 10%. Hơn nữa hai ngày kế tiếp, Sở Thanh Vân phát hiện đi qua một lần cường hóa sau, thôn phệ võ hồn thôn phệ tốc độ biến nhanh nhiều. Chỉ dùng nửa ngày thứ hai thời gian, liền đem thứ ba võ hồn thôn phệ hoàn tất. Lại lần nữa đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến 20% sau, thôn phệ tốc độ lại một lần nữa biến nhanh. Phát hiện này để cho Sở Thanh Vân minh ngộ nhiều. Xem ra chính xác nhất cường hóa trình tự là trước cường hóa thôn phệ võ hồn, tăng cường thôn phệ hiệu suất, sau đó lại cường hóa hắn võ hồn. Trong nháy đại nửa tháng trôi qua. Khoảng cách Triệu Gia Bảo Triệu Nhất Thủy tới đón thân thời gian còn có 5 ngày. Bảy cái nhất giai võ hồn tất cả đều bị thôn phệ sạch, Sở Thanh Vân võ hồn cường hóa trình độ cũng phát sinh cải biến. Thôn phệ võ hồn cường hóa trình độ 60%. Tam tinh đằng võ hồn cường hóa trình độ 23%. Lúc này thôn phệ võ hồn thôn phệ tốc độ đã biến nhanh rất nhiều, không tới một ngày là có thể thôn phệ hoàn tất một cái võ hồn. Nhưng tiếc là đã không có đầy đủ võ hồn cho nó thôn phệ. Bằng không, Sở Thanh Vân ngược lại là có thể ở Triệu Nhất Thủy rước dâu trước, đem mình võ hồn cũng đề thăng tới cấp 2. Bất quá, tuy là như vậy, Sở Thanh Vân đối sau 5 ngày đại chiến, vẫn là tràn đầy lòng tin. Sở Thanh Vân ra trong viện có một cao co một người hòn đá. Đứng ở nơi này hòn đá trước, Sở Thanh Vân trở tay cầm chuôi kiếm. Hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút mạnh mẽ quang mang. Bạc kiếm thức. Lặng yên không một tiếng động, một đạo hàn quang thoáng qua. Cơ hồ chính là trong nháy mắt kiếm đã về vỏ. Sở Thanh Vân kiếm, rất nhanh thật nhanh. Xuất kiếm sau, Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra thỏa mãn nụ cười, xoay người trở về nhà. Bạc kiếm thức, đã thành. Mãi đến Sở Thanh Vân trở lại trong phòng. Khối cự thạch này mới phát ra két một tiếng vang nhỏ, nửa phần trên chậm rãi chảy xuống. Trên đá lớn, một cái siêu vẹo tiết diện, trơn chuột không gì sánh được. Như vậy đó có thể thấy được, Sở Thanh Vân kiếm là có bao nhiêu sắc bén. Bạc kiếm thức tuyệt đối là một cái đại sát chiêu. Sở Thanh Vân thấy coi như là cấp 5 thậm chí lục cấp võ giả đều tránh không khỏi nhanh chóng như vậy một kiếm. Sẽ ở đây một kiếm phía trên thiệt thòi lớn. Thế nhưng, một chiêu này cũng tương tự có một tai hại. Bạc kiếm thức quá nhanh quá mạnh. Mỗi lần sử dụng bạc kiếm thức đối Sở Thanh Vân cánh tay phải đều là một loại qua phụ tải trùng kích. Sử dụng bạc kiếm thức sau hơn một giờ trong, Sở Thanh Vân cánh tay phải đều có thể ở vào một loại đau đớn kịch liệt trong. Sở dĩ, một chiêu này cũng chỉ có thể coi như hắn một cái bài. Mà không có thể bình thường sử dụng. Trừ phi, Sở Thanh Vân có thể tìm được cường hóa thân thể hắn, hoặc người cánh tay phải cách làm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Rước dâu lôi. 5 ngày thời gian, nháy mắt rồi biến mất. Cái này 5 ngày, Sở Thanh Vân tiêu hao một ít hạ phẩm nguyên thạch củng cố một cái tu vi. Kiểm kê theo Triệu Lam được đến bao vây lúc, Sở Thanh Vân còn được một cái không nhỏ kinh hỉ. Trong cái bọc kia, trừ hơn 200 khối hạ phẩm nguyên thạch ở ngoài, vẫn còn có 3 khối trung phẩm nguyên thạch. Trung phẩm nguyên thạch ánh sáng màu có màu trắng, ẩn chứa nguyên lực, so hạ phẩm nguyên thạch tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị thì tương đương với 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch khoáng mạch tuy là bãi bỏ, sản xuất cũng chỉ là rất ít hạ phẩm nguyên thạch. Thế nhưng nữa cằn cỗi khu vực khai thác mỏ cũng là có chút tinh túy tồn tại. Rất nhanh đến Triệu Nhất Thủy muốn tới Sở Gia Thôn rước dâu thời gian. Ngày này Sở Gia Thôn trong cùng Sở Đàm gia quan hệ họ hàng mang cố nhân đều là vui sướng. Dù sao trong nhà có thể có người gả cho Triệu Gia Bảo Bảo chủ nhi tử. Đối với bọn họ mà nói cũng là nhất kiện giá trị được khoe khoang sự tình. Mà Sở Tiểu Thúy phụ mẫu càng là từ trước hai ngày liền bắt đầu bận việc. Chỉ huy người ở nhà phi hồng quải thải trang sức rất là vui mừng. Bọn họ càng là mời cơ hồ toàn bộ Sở Gia Thôn người cần phải đem trận này rước dâu, làm được vô cùng náo nhiệt. Triệu Gia Bảo rước dâu đội ngũ ở nhanh đến buổi trưa thời điểm, một đường diễn tấu sáo và trống đến Sở Gia Thôn. Một người cầm đầu mặc đại hồng y bào, cưới con ngựa cao to, tướng mạo có chút anh tuấn. Hắn chính là Triệu Gia Bảo Bảo chủ nhi tử, cũng là hôm nay chú rể Triệu Nhất Thủy. Triệu Nhất Thủy phía sau còn có mười mấy người tuổi trẻ cưới ngựa đi theo. Bọn họ từng cái đều là mắt lộ ra tinh quang, hơi thở dài lâu, vừa nhìn liền biết không là người bình thường. Triệu Phi Long đợi lát nữa rước dâu đánh lôi đài, thì nhìn ngươi. Triệu Nhất Thủy hơi nghiêng đầu đối sau lưng một người nói ra. Người nọ cười ha ha một tiếng, vỗ ngực bảo đảm nói. Nhất Thủy đại ca yên tâm, Sở Gia Thôn trẻ tuổi cũng liền cái kia ma dùm Sở Mãnh lời hại một chút, xa cách ta còn thực sự không có để vào mắt qua. Lại nói, liền coi như ta thua, còn có Hoàng ca đây, Nhất Thủy đại ca, ngươi liền thanh thản ổn định chờ ôm mỹ nhân về đi. Triệu Nhất Thủy gật đầu, bỗng nhiên lại hơi xúc động, có Triệu Hoàng cho ngươi áp trận, ta tự nhiên là yên tâm, đáng tiếc, vốn là còn Triệu Lam, tên kia, vậy mà chết ở nguyên thạch khoáng mạch. Triệu Gia Bảo trẻ tuổi lúc đầu có ba đại cao thủ, Triệu Nhất Thủy, Triệu Hoàng, Triệu Lam, ba người đều là tứ cấp võ giả. Bên kia, một người đầu chọc nam tử trẻ tuổi hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Hừ, Triệu Lam tên ngu xuẩn kia, đã sớm cho hắn đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tại nguyên thạch khoáng mạch làm những chuyện hư hỏng kia. Thường tại đi bờ sông, sao có thể không ướt dày, tên kia, nhất định là đá trúng thiết bản. Triệu Nhất Thủy lắc đầu, khí sắc bỗng nhiên biến được có chút nghiêm túc, nói ra. Lần này tối trọng yếu xem, đều chớ quên. Rước dâu là một mặt quan trọng hơn là bày ra ta Triệu Gia Bảo uy nghiêm để cho Sở Gia Thôn minh bạch vùng này đến tột cùng là ai nói tính. Rước dâu đội ngũ rất nhanh bị tiếp vào thôn, mà xem như mỗi lần rước dâu tối trọng yếu hạng mục, lôi đài cũng là đã sớm đáp tốt. Ha ha, Triệu lão ca, các ngươi rốt cuộc đến, Sở mỗ xin đợi đã lâu a. Rước dâu đội ngũ đi tới sau, Sở Đàm cười ha ha lấy nghênh đón. Triệu Gia Bảo Bảo chủ Triệu Chí kiên quyết, đương nhiên sẽ không đích thân đi Sở Gia Thôn. Sở dĩ cái này rước dâu trong đội ngũ, chủ sự trưởng bối, là Triệu Chí kiên quyết bảo đệ, cũng chính là Triệu Nhất Thủy thúc thúc Triệu Chí Mặc. Triệu Chí Mặc ngồi trên lưng ngựa, cũng là không chút nào xuống ngựa ý tứ. Hắn đối với ngựa xuống Sở Đàm chắp tay một cái, nói ra. Sở huynh, dẫn đường đi. Sở Đàm mặt tươi cười, nhất thời nụ cười cứng ở trên mặt, lộ vẻ được đặc biệt xấu hổ. Dẫn đường. Triệu Chí Mặc, Triệu Nhất Thủy bọn họ ngồi trên lưng ngựa, Sở Đàm hắn ở phía trước dẫn đường, vậy hắn cái này cha vợ, chẳng phải như là dẫn ngựa một dạng. Trong lúc nhất thời, Sở Đàm là đi cũng không được, không đi cũng không được. Cũng may, lúc này chung quanh có người đi ra giải vây. Triệu Gia Bảo người, muốn kết hôn đi chúng ta Sở Gia Thôn cô nương trước muốn đánh bại chúng ta Sở Gia Thôn tiểu tử lại nói. Đúng vậy, nếu như đánh không thắng cái này rước dâu lôi, hôm nay đừng nghĩ lấy đi tân nương tử. Người chung quanh đều là đi theo cười đùa lấy ồn ào. Sở Đàm dường như cũng là tìm được cái bậc thang, nở nụ cười, nói ra. Đúng đúng đúng, đánh trước lôi, đánh trước rước sâu lôi. Lúc này Triệu gia bảo người, mỗi một người đều là lộ ra sự bí nụ cười. Rước sâu lôi, lúc này mới là bọn hắn hôm nay tới, nhất chuyện trọng yếu. Được, rước sâu lôi liền rước sâu lôi, Sở huynh, ngươi là chủ nhà, ngươi nói tính. Triệu Phi Long, ngươi phải đi cùng Sở gia thôn các huynh để vui đùa một chút đi, ghi nhớ kỹ. Khác xảy ra án mạng đừng có tổn thương hòa khí. Triệu Chí mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, vẫn cố ý đang cùng khí hai chữ phía trên, nặng thêm khẩu âm. Triệu Phi Long cũng không xuống ngựa, ở trên lưng ngựa nhảy lên một cái, vững vàng rơi xuống trên lôi đài. Sở ra thôn người, ai muốn lên lôi đài? Các ngươi yên tâm, ta Triệu Phi Long nhất định sẽ lưu các ngươi một cái mạng nhỏ. Triệu Phi Long đứng ở trên lôi đài, khí sắc càn rỡ đắc ý hô. Triệu gia bảo mọi người từng cách ngồi trên lưng ngựa đều là cười gật đầu. Triệu Phi Long sở tác sở vi thật là rất phù hợp bọn họ chuyến này đến xem, rất khiến người ta thỏa mãn. Mà về xem Sở gia thôn người từng cách khí sắc chỉ là có chút xấu xí. Ai cũng biết. Cái này cái gọi là rước dâu lôi chính là giữa những người tuổi trẻ đùa giỡn đồ đạc. Chỉ do ngu nhạc hạng mục thế nhưng Triệu gia bảo ý tứ này tựa hồ là muốn chơi thật a. Mà kẹp ở giữa, khó xử nhất khó chịu, không ai bằng Sở Đàm. Triệu gia bảo hắn đắc tội không nổi, vạn nhất đắc tội, sau đó gả con gái đi qua chẳng phải là muốn thụ kỳ thị. Sở gia thôn là hắn luôn luôn sinh hoạt địa phương, cũng là không thể chậm trễ. Khổ, Sở nghĩ, ngươi đi lên cùng Triệu gia bảo người chơi chơi đi. Sở Đàm đối bên cạnh một người trẻ tuổi nói ra. Người trẻ tuổi kia kêu Sở nghĩ, là Sở Tiểu Thúy Đường huynh, tuy là thức tỉnh võ hồn có 2 năm, nhưng thiên phú tư chất rất kém cỏi, vẫn không có đột phá, chỉ là nhất cấp võ giả. Được, nhị thúc. Ta phải đi cùng Triệu gia bảo huynh để so một chút. Sở nghĩ cười, lên lôi đài. Phi Long huynh, sau đó chúng ta chính là người một nhà, xem ở ta đường muội phân thượng, đợi lát nữa xin thỉnh nhiều hơn lưu tình a, ha ha. Sở nghĩ cười, chắp tay nói ra. Triệu Phi Long xem thường liếc hắn một cái, nói ra. Được, xem ở tương lai tẩu tử trên mặt, để cho ngươi đứng xuống lôi đài. Nghe nói như thế, ở đây Sở gia thôn rất nhiều người đều là lộ ra tức giận thần sắc. Triệu Phi Long, rõ ràng chính là không đem Sở gia thôn để vào mắt. Mà Sở nghĩ càng là biến sắc. Bất quá, trên đều đi lên, muốn lui, là không có khả năng. Triệu huynh đắc tội. Hỏa hồ pháo. Sở nghĩ vừa nói, về phía trước đánh ra một trường. Lòng bàn tay, một đạo đỏ thấm năng lượng quán trú, hai cái hô hấp sau đột nhiên bắn về phía Triệu Phi Long. Nhất cấp võ giả quá yếu. Triệu Phi Long lắc đầu, liền võ hồn lực lượng cũng không có sử dụng, trực tiếp dùng nguyên lực bao vây bàn tay tiếp được Sở nghĩ hồn kỹ, hỏa hồ pháo. Ầm. Triệu Phi Long dùng sức bóp một cái, đem hỏa hồ pháo cầm được nổ lên, nhưng không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Triệu huynh lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong. Sở nghĩ nói xong, muốn đi xuống. Bất quá Triệu Phi Long trong mắt, cũng là thoáng qua một chút nhanh trải qua, cứ như vậy nhận thua. Dường như quá chưa hết hứng đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Càn rỡ Triệu Phi Long. Bờ sờ. Dâng ngày mồng 1 tháng 5 lại thêm mới. Nhìn xong khác nhanh đi chơi. Nhớ trước tiên cần phải đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 người ái mộ lễ hưởng gấp đôi vé tháng. Hắn hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một cách ngang. Sở nghĩ khí sắc đột nhiên trở nên rất khó coi. Bất quá. Hắn vẫn không có phản ứng qua đây, có tam cấp thực lực Triệu Phi Long, liền đột nhiên vọt tới trước người hắn. Yên tâm, nói để cho ngươi đứng xuống, liền nhất định khiến ngươi đứng xuống. Ăn một quyền của ta. Triệu Phi Long cười gằn, một quyền trọng trọng đánh vào Sở Nghĩ trên bụng, đem hắn đánh được cuộn mình ở trên lôi đài. Sau đó, càng là dùng sức ở trên mặt đạp một cước đem hắn đá được trượt đến bên lôi đài. Dễ dàng giải quyết Sở Nghĩ, Triệu Phi Long cười được càng thêm đắc ý. Tiểu tử, đi xuống đi. Sở gia thôn trẻ tuổi, chẳng lẽ đều là phế vật sao? Còn là nói đều là rùa đen rút đầu, không dám lên đến. Triệu Phi Long đứng ở trên lôi đài, đắc ý la lớn. Sở Nghĩ xuống lôi đài, oán hận chừng Sở Đàm một cái, xoay người về nhà. Bị người ở trên lôi đài, ngay trước người cả thôn mặt, ở trên mặt đạp một cước, lần này mất mặt, thế nhưng ném đại. Mà hết thảy này nguyên nhân chính là Sở Đàm. Nếu như Sở Đàm không nói lời nào, hắn mới sẽ không lên đi trêu chọc Triệu Phi Long đây. Khổ Triệu huynh, vị này bay long hiền chất, có phải hay không quá phận một điểm? Sở Đàm đứng ở Triệu Chí Mặc bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái kia phó kinh sợ rằng để cho Sở gia thôn người trong lòng cảm giác càng thêm biệt khuất. Quá phận. Không có việc gì, bất quá là người tuổi trẻ đùa giỡn thôi, không sao, bất quá, chẳng lẽ các ngươi Sở gia thôn thật sự không người sao? Triệu Chí Mặc lời vừa nói ra, ở đây người ở đâu vẫn không rõ. Bọn họ này rõ ràng chính là mượn rước dâu đánh lôi đài cơ hội đến diễu võ dương oai. Rất nhanh, Sở gia thôn có một người không kềm chế được, lên lôi đài. Đó là Sở Bình là tam giai võ giả, nhất định có thể đủ đánh bại Triệu Phi Long. Sở Bình đại ca thế nhưng thức tỉnh võ hồn 5 năm, Triệu Phi Long khẳng định không phải là đối thủ. Sở gia thôn mọi người đều là tràn đầy chờ mong nhìn đi lên người. Sở gia thôn Sở Bình, xin chỉ dạy. Sở Bình lên lôi đài, chắp tay nói ra. Sở Bình, ta nghe nói qua ngươi, ngươi ngay cả Sở Liệt đều đánh không lại, không phải đối thủ của ta. Lần này, ngươi được hoành xuống. Triệu Phi Long khẽ cười một tiếng, nói ra. Cuồng vọng. Sở Bình nhất thời giận dữ, mãnh phát hướng Triệu Phi Long. Hai người trong nháy mắt đánh nhau. Đáng tiếc, hơn 10 chiêu sau, Sở Bình bị Triệu Phi Long nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào ngực thua trận. Đánh bại Sở Bình sau, Triệu Phi Long càng là được thế không tha người, nhân cơ hội đạp gãy Sở Bình hai cái xương sườn, một cước đem hắn đạp được bay xuống lôi đài. Tuy là đều là tam cấp võ giả, nhưng Triệu Phi Long lại đã sớm là tam cấp đỉnh phong, kém một bước là có thể đột phá tứ cấp cái loại này. Sở Bình cùng hắn chênh lệch còn không tiểu. Lại bại một người, hơn nữa bại phải trả là tam cấp võ giả, Sở gia thôn rất nhiều người đều là rơi vào trầm mặc. Trên lôi đài, Triệu Phi Long lắc đầu thở dài, Sở gia thôn, không được a. Nghe hắn chào phúng, Sở gia thôn người hận không được kéo hắn xuống đánh cho một trận. Thế nhưng bọn họ đều hiểu là không có khả năng. Triệu gia bảo thực lực còn chưa phải là Sở gia thôn có thể so sánh. Mau nhìn thôn trưởng đến. Không chỉ thôn trưởng, còn có hộ vệ đội mấy cái đội trưởng đều đến. Đó là Sở Nghiễm Nguyên, nghe nói Sở Nghiễm Nguyên luôn luôn theo thôn trưởng tu luyện, lần này có cơ hội. Thấy thôn trưởng bọn họ đến, Sở gia thôn người lại có hy vọng mới. Thôn trưởng đến, Triệu Chí Mặc bọn họ tự nhiên là không dám nữa làm dáng, mỗi một người đều là đàng hoàng xuống ngựa, cung kính chắp tay một cái. Dù sao coi như là Triệu gia bảo cũng không dám tùy ý đắc tội một cái cửu cấp võ giả. Sở thôn trưởng vẫn là càng già càng dẻo dai a. Triệu Chí Mặc vừa cười vừa nói. Thôn trưởng liếc hắn một cái, nói ra. Lão A, không được, liền các ngươi những thằng vắt con này hoa cũng dám đến ta Sở gia thôn diếu võ dương oai. Triệu Chí Mặc trong lòng căng thẳng, nhanh lên bồi vừa cười vừa nói. Đâu có, đều là tiểu bối chơi đùa mà thôi. Sở Đàm, Triệu Chí Mặc hắn không để vào mắt. Sở gia thôn thôn trưởng, hắn có thể không dám thờ ơ. Được chơi đùa, Sở Nghiễm Nguyên, ngươi đi lên cùng Triệu gia bảo người, vui đùa một chút đi. Thôn trưởng đối sau lưng một người, nói ra. Người nọ gật đầu, không nói thêm gì, yên lặng lên lôi đài. Ngươi tự là Sở gia thôn trẻ tuổi lợi hại nhất. Nhìn qua cũng không cái gì đó, tính, mau đánh bại ngươi đi, cùng một đám phế vật võ đài cũng là không có ý nghĩa. Thấy Sở Nghiễm Nguyên lên đài, Triệu Phi Long cười lạnh nói. Như vậy, xin mời Triệu huynh chỉ giáo nhiều hơn. Sở Nghiễm Nguyên mặt không chút thay đổi, trầm tĩnh nói ra. Vậy mà không có bị làm tức giận. Triệu Phi Long trong mắt lộ ra một chút vô cùng kinh ngạc. Nhìn trên lôi đài trầm tĩnh Sở Nghiễm Nguyên, dưới lôi đài Triệu Chí Mặc cũng là gật đầu, nói ra. Tiểu bối này là một nhân tài. Thôn trưởng xe xe dâu mép cũng là cười. Đối Sở Nghiễm Nguyên, hắn cho tới nay cũng là phi thường hài lòng, thường xuyên mang theo trên người, tự mình chỉ bảo. Trên lôi đài, hai người bắt đầu giao thủ. Sở Nghiễm Nguyên võ hồn là nhất giai võ hồn, xuyên sơn giáp. Mà hắn hồn kỹ cũng là nghiêng về phòng ngự hồn kỹ. Sở dĩ, hai người chiến đấu, nhìn qua chính là Triệu Phi Long đang không ngừng điên cuồng tấn công, mà Sở Nghiễm Nguyên chỉ là trầm tĩnh phòng ngự, tình cờ xuất thủ công kích. Nhưng mà Sở Nghiễm Nguyên thực lực đúng là vẫn còn so Triệu Phi Long yếu một bậc. Thủ hơn 50 chiêu sau, hắn chậm rãi rơi vào hạ phong. 100 chiêu sau, hắn phòng ngự dần dần sụp đổ. Cuối cùng bị Triệu Phi Long tìm được cơ hội, một quyền đánh trên bờ vai, bị đánh xuống lôi đài. Sở Nghiễm Nguyên vẫn là bại. Sở gia thôn tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc. Ngay cả thôn trưởng cùng hộ vệ đội mấy cái đội trưởng đều là khí sắc trở nên khó coi. Sở gia thôn không người sao? Đi lên tất cả đều là phế vật. Triệu Phi Long đứng ở trên lôi đài cười lạnh nói. Lần bại ba người trong còn bao gồm rất được xem trọng Sở Nghiễm Nguyên, điều này làm cho hắn lòng tự tin, vô hạn bành trướng. Sở gia thôn người đều là không lời chống đo, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc tùy ý Triệu gia bảo người diễu võ dương oai. Võ giả thế giới chính chỗ này sao tàn khốc, tất cả bằng thực lực nói. Nếu như Sở gia thôn trẻ tuổi có cao thủ đi lên đem Triệu Phi Long chân cắt đứt, Triệu gia bảo người cũng không thể nói cái gì. Thế nhưng bọn họ không có, sở dĩ cũng chỉ có thể nuốt giận. Triệu Phi Long, ngươi đắc ý cái gì? Bất quá là ít tam cấp võ giả, Triệu Nhất Thủy cùng Triệu Hoàng cũng đều không có xuất thủ đây. Triệu Chí Mặc lúc này cố ý phụng phịu răn dạy Triệu Phi Long một câu. Bất quá, trên mặt hắn cùng trong mắt tất cả đều là tiếu ý, nơi nào có cái gì răn dạy ý tứ. Chính là vì cường điệu một cái, bọn họ Triệu gia bảo xuất chiến, bất quá là một cái tam cấp võ giả, còn có hai cái tứ cấp võ giả không có xuất thủ đây. Nhất thời, Sở gia thôn từ trên xuống dưới đều là tràn ngập một loại thật sâu cảm giác vô lực. Hai thôn trẻ tuổi thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn a. Khổ. Lôi đài liền đến nơi này đi, Xuân Lan đi đem Tiểu Thúy kêu lên, đón dâu đi, đón dâu đi. Sở Đàm lúc này đứng ra nói ra. Có Sở gia thôn thôn trưởng tại đây, Triệu Chí Mặc cũng không tiện sẽ tìm cha, hơn nữa lần này xem cũng đạt đến, vì vậy hắn cũng liền gật đầu, đón dâu đi, để cho ngươi gia nữ nhi mau ra đây. Sở Đàm cúi đầu khom lưng ứng với, vào nhà chuẩn bị. Một màn này xem được chung quanh Sở gia thôn người lại là bị đè nén không thôi. Người khác rước dâu đều là nhà gái cho nhà trai tìm phiền toái, nhưng bây giờ là phản qua đây, như là Sở Đàm nhà bọn họ cấp lại một dạng. Bất quá đây cũng là không có cách làm sự tình, ai bảo thực lực bọn hắn không bằng người đây. Rất nhanh chỉ vào khăn đội đầu của cô dâu Sở Tiểu Thúy đi liền đi ra. Trước tất cả nàng tự nhiên là đều thấy ở trong mắt. Bất quá, nàng cũng là không có một điểm sanh khí, ngược lại trong lòng vẫn thật cao hứng. Ngược lại gả ra ngoài, nàng chính là Triệu gia bảo người. Thấy Sở Tiểu Thúy đi tới, Sở Thanh Vân cũng là từ trong đám người vây quanh đi. Sở Tiểu Thúy, ngươi rốt cuộc bỏ ra được a? Vô te 9, mời giúp mình với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Vậy một chiêu. Nghe cái này có chút thanh âm quen thuộc, hồng cái đầu hạ, Sở Tiểu Thúy biến sắc. Bất quá, lập tức nàng lại cười nhạo một tiếng. Sở Thanh Vân liền võ hồn cũng không có, đi ra thì phải làm thế nào đây, còn chưa phải là tự rước nhục. Sở Thanh Vân. Hắn đi ra làm gì? Ngươi quên, ngày đó bọn họ từ hôn thời điểm, Sở Thanh Vân thế nhưng tuyên bố, nói muốn Sở Tiểu Thúy cách này thân đón phải không? Ha, ta ngược lại thật ra hy vọng Sở Thanh Vân hung hăng giáo huấn Triệu Gia Bảo người, đáng tiếc, hắn không có thực lực kia. Người chung quanh đều là nghị luận âm ỉ. Sở Tiểu Thúy, chớ quên ngươi ngày đó nói. Sở Thanh Vân liếc Sở Tiểu Thúy một cái, xoay người đi lên lôi đài. Thanh Vân, ngươi làm cái gì? Đừng làm rộn, mau xuống. Thôn trưởng bên cạnh, Sở Hoa mặt sốt ruột đối Sở Thanh Vân hô. Nếu như là một dạng thời điểm rước dâu, người thường cũng có thể đi lên tùy ý vui đùa một chút. Thế nhưng lần này Triệu Gia Bảo người rõ ràng chính là đến khiêu khích, hơn nữa Triệu Phi Long hành động vô cùng áp độc, Sở Thanh Vân đi lên tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Hoa thúc yên tâm đi, ta biết ta đang làm gì. Sở Thanh Vân đối Sở Hoa cười cười, nói ra. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Cái kia liền võ hồn cũng không có phế vật. Trên lôi đài Triệu Phi Long cười nhạt hỏi, trên mặt càng là treo đầy nanh trải qua nụ cười. Sở Thanh Vân khí sắc đạm nhiên, không để ý tới hắn. Ít tam cấp võ giả, Sở Thanh Vân căn bản không để hắn vào trong mắt. Hắn hôm nay mục tiêu chỉ có một, đó chính là Triệu Nhất Thủy. Làm bộ làm tịch tiểu tử, ngươi thấy, ta mấy chiêu lồng tàn ngươi thích hợp. Đối mặt một người bình thường, Triệu Phi Long trên mặt tràn ngập hài hước, muốn đùa giỡn Sở Thanh Vân một phen, về tâm lý, để cho hắn sụp đổ. Đáng tiếc, đối với hắn biểu diễn, Sở Thanh Vân căn bản là làm như không thấy. Đáng chết tiểu tạp toái, chúc mừng ngươi thành công làm tức giận ta. Ta quyết định, một chiêu lồng tàn ngươi. Triệu Phi Long tam cấp võ giả khí tức đột nhiên bạo phát, trên hai tay nguyên lực lập lòe, một quyền hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân ngực. Tam cấp võ giả toàn lực một quyền, đủ để đem một người bình thường đánh chết. Dưới lôi đài người, mỗi một người đều là níu tâm. Mà thôn trưởng cùng Sở Hoa bọn họ càng là siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập tức giận. Triệu Phi Long lần này thật sự là quá phận. Bất quá, đối mặt cái này khí thế hung hăng một quyền, Sở Thanh Vân cũng là cười. Ngươi đang muốn một chiêu, vậy một chiêu tốt. Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng, hơi nghiêng người, tinh diệu tránh thoát Triệu Phi Long một quyền. Sau đó, hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại, lấy chỉ đại kiếm đột nhiên đâm về phía Triệu Phi Long phía sau. Hai ngón tay đâm trúng Triệu Phi Long phía sau trong nháy mắt, mạnh mẽ nguyên lực, như kiếm mang vậy theo đầu ngón tay bạo phát, phúc nhất thanh âm hưởng, đem Triệu Phi Long ngực đánh xuyên qua. Tại sao có thể như vậy? Triệu Phi Long vẻ mặt không thể tin tưởng, nhìn mình trước ngực bị huyết ướt sũng y phục. Ban nãy, hắn rõ ràng đã dùng nguyên lực phòng ngự. Thế nhưng Sở Thanh Vân mạnh mẽ nhất chỉ trong nháy mắt đem hắn nguyên lực phòng ngự xé rách, liền xương ngực đều bị xé rách. Ngươi! Khái khái khái khái! Triệu Phi Long muốn chất vấn thế nhưng phổi bị trọng thương hắn chỉ có thể nửa quỳ ở trên lôi đài kịch liệt ho ra máu, nói không nên lời một câu nói. Mới vừa rồi còn ở diễu võ dương oai Triệu Phi Long trong nháy mắt trọng thương, nhích nhác quỳ gối Sở Thanh Vân phía trước. Một chiêu đánh bại ngươi, hiện tại, ngươi có thể xuống. Hừ, sẽ dùng ngươi thích nhất phương thức, bay xuống đi đi. Sở Thanh Vân đi tới trước mặt hắn, một cước đá vào Triệu Phi Long trên mặt, đem hắn đạp xuống, rơi xuống Triệu Gia Bảo trước mặt mọi người. Triệu Gia Bảo người, mỗi một người đều là sắc mặt khó coi. Thế nhưng, là bọn hắn khiêu khích trước đây, sở dĩ, lúc này bọn họ cũng không có thể nói cái gì. Hơn nữa Sở Thanh Vân thật là lưu thủ, nếu như hắn điểm là Triệu Phi Long bên trái, Như vậy, bị bắn thủng thì không phải là hắn phổi, mà là trái tim. Phổi thụ thương còn có thể dựa vào nguyên lực chậm rãi tầm bổ khôi phục. Trái tim nếu như bị thương có lẽ tại chỗ sẽ chết. Thắng, vậy mà. Thắng. Tốt, tốt lời hại, tùy ý nhất chỉ đánh bại Triệu Phi Long. Sở Thanh Vân hắn, không phải là không có võ hồn sao? Làm sao lợi hại như vậy? Sở gia thôn người, mỗi một người đều là ngây tại chỗ. Bọn họ nghĩ đến vô số loại khả năng, cũng là chẳng ai nghĩ tới cuối cùng thắng, lại là Sở Thanh Vân, hơn nữa thắng được thoải mái như vậy. Ta cũng biết, 15 tuổi võ đồ cửu trọng tuyệt đối không phải người bình thường. Thanh Vân thắng thật tốt. Thắng thật tốt. Sở Thanh Vân. Làm trông rất đẹp. Đánh được quá thoải mái. Thanh Vân. Thanh Vân. Thanh Vân. Bị đè nén hồi lâu Sở gia thôn mọi người đều là kích động quát to lên. Thua liền 3 trận, bị Triệu Phi Long từ đầu tới đuôi khiêu khích. Hiện tại bọn họ rốt cuộc xoay người, rốt cuộc hãnh diện một bà. Tiểu tử này có thực lực như vậy cũng không nói cho ta biết, rõ là thích ăn đòn, ha ha. Sở Hoa trên mặt cũng là tràn ngập kích động. 15 tuổi thức tỉnh võ hồn một tháng không tới liền tu luyện tới tam cấp võ giả, vẫn một chiêu đánh bại Triệu Phi Long. Sở gia thôn, gia một không được thiên tài a. Triệu Chí mặt mặt biến sắc được có chút u ám, tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Thế nào còn không có kết thúc? Làm sao bọn họ đều ở đây kêu Sở Thanh Vân tên? Hồng cách đầu hạ, Sở Tiểu Thúy rất nghi hoặc, nhìn không thấy bên ngoài phát sinh cái gì. Đáng ghét, đến là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, Sở Tiểu Thúy vẫn là không có nhìn xuống, dâng lên khan voan, nhìn về phía lôi đài. Làm sao có thể? Nàng vừa vặn thấy Triệu Phi Long bị một cước đạp xuống lôi đài cảnh tượng. Tại sao có thể như vậy? Sở Thanh Vân hắn, không phải là không có võ hồn sao? Sở Tiểu Thúy quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Thế nhưng trên lôi đài ngang nhiên mà đứng thiếu niên, nhưng lại vô tình nói cho nàng biết, những thứ này đều là thật. Sở Thanh Vân hắn, không phải phế vật. Ngay Sở gia thôn người hoan hô không lúc ngừng sau, thanh niên đầu chọc Triệu Hoàng, mặt âm trầm đi lên lôi đài, sau lưng của hắn còn đeo một cây dài hơn 2 thước tinh thiết trường côn. Sở gia thôn nhãi con, ngươi ép ta xuất thủ, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Ta Triệu Hoàng xuất thủ, vô luận là ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dùng ra ngươi một chiêu mạnh nhất đi, bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Dưới lôi đài tiếng hoan hô, dần dần chìm xuống. Triệu Hoàng, là Triệu gia bảo trẻ tuổi nổi danh cao thủ, chẳng những là có tứ cấp thực lực võ giả, hơn nữa một cây côn làm bằng tinh thiết dùng cực thuần thục. Ngay cả một đời trước mấy người, cũng không dám cùng tranh tài. Một chiêu kia, không phải chuẩn bị cho ngươi. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, thần sắc đạm nhiên nói ra. Nhất thời, dưới lôi đài tất cả mọi người khí sắc đều là biến rất ngoạn mục, Sở Thanh Vân lời này thật sự là quá kiêu ngạo một điểm. Thế nhưng, Sở gia thôn người quả thực cảm giác rất thoải mái, thật, rất thoải mái. Triệu Hoàng con mắt trong nháy mắt đứng lên. Tiểu tử, hôm nay ta muốn là không đem ngươi đánh cho tàn phế, ta liền theo họ ngươi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Kiếm thế. Tiểu tử, hôm nay ta muốn là không đem ngươi đánh cho tàn phế, ta liền theo họ ngươi. Triệu Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hai bước nhảy đến Sở Thanh Vân trước người, hai tay nắm chặt trường côn, dùng sức đập xuống. Đến tốt lắm. Xuân phong hóa vũ. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thi triển ra cuồng phong thất kiếm để nhất kiếm, lấy nhu thắng cương, đón lấy Triệu Hoàng cái này cương mãnh một kiếm. Sở Thanh Vân là tam cấp võ giả, Triệu Hoàng là tứ cấp võ giả. Lại thêm, hai người kiếm pháp cùng côn pháp đều là rất mạnh, sở dĩ trận chiến này đánh được đặc biệt ngoạn mục. Kiếm quang côn ảnh giao thoa, ở trên lôi đài cày ra từng đường vết tích. Ngay cả thôn trưởng, Sở Hoa cùng Triệu Chí Mặt bọn họ đều là mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, hoàn toàn bị hấp dẫn. Giống như Triệu Phi Long như vậy, chỉ là lấy man lực điên cuồng tấn công căn bản là vào không chân chính cường giả con mắt. Mà Sở Thanh Vân cùng Triệu Hoàng như vậy, mới là chân chính cao thủ, chân chính võ giả. Đây là cuồng phong thất kiếm, không nghĩ tới, ngắn ngủi một tháng Thanh Vân là có thể luyện đến trình độ như vậy. Thôn trưởng ý cười đầy mặt, không nhịn được liên tiếp gật đầu. Cho tới nay, Sở Thanh Vân không có võ hồn, cũng làm cho hắn cảm giác đặc biệt tiếc nuối. Hiện tại, rốt cuộc giải quyết cái này nhất tâm bệnh. Sở Thanh Vân hắn không phải là không có võ hồn, chỉ là thức tỉnh tương đối chậm. Trên lôi đài, hai người đấu vài chục phút, cũng là chưa phân thắng bại, nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Triệu Hoàng, ma kỷ không sai biệt lắm, ta để cho ngươi nhìn một chút, ta gần nhất đối với kiếm pháp lĩnh ngộ. Sở Thanh Vân một kiếm đẩy ra Triệu Hoàng trường côn, vừa cười vừa nói. Triệu Hoàng cau mày. Nếu là người bình thường, đối với hắn nói như vậy, hắn nhất định sẽ cười nhạt, thậm chí một gậy đập tới. Thế nhưng, vài chục phút giao thủ, hắn đã phát hiện, Sở Thanh Vân kiếm pháp, không kém chút nào hắn côn pháp, sở dĩ, đối mặt lời này. Hắn không có chút nào có dũng khí sơ suất. Thấy được, cuồng phong thất kiếm, tứ quý kiếm ca. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng trong nháy mắt xuất thủ. Đinh đinh đinh, lại là một trận giao thủ. Dưới lôi đài, rất nhiều người đều là lắc đầu, không nhịn được cô. Cái gì tứ quý kiếm ca, không phải là trước mấy chiêu. Hù dọa người thôi, vẫn là ban nãy bộ kia kiếm thuật. Bất quá, trên lôi đài Triệu Hoàng, lúc này lại là có loại thổ huyết cảm giác. Kiếm chiêu vẫn là trước mấy chiêu, thế nhưng, hắn phát hiện, Sở Thanh Vân hiện tại kiếm chiêu, so với ban nãy, như là sống qua đến một dạng. Khi thì ấm áp mềm nhẹ, khi thì lạnh thấu xương mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa không biết vì sao Triệu Hoàng cảm giác tại đây liên tiếp biến hóa trong Sở Thanh Vân kiếm chiêu uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu hắn còn có thể ung dung ứng đối, thế nhưng đánh một lúc sau, hắn cũng cảm giác mỗi lần đều có thể dùng hết toàn lực mới có thể ngăn ở lơ lửng không định trường kiếm. Đó là kiếm thế. Trước cùng Triệu Phi Long nhất chỉ, ta còn tưởng rằng nhìn lầm, không nghĩ tới Thanh Vân hắn, vậy mà thật lĩnh ngộ được kiếm thế. Dưới lôi đài, Sở gia thôn thôn trưởng trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Kiếm thế. Thanh Vân hắn thật lĩnh ngộ kiếm thế. Quá tốt, kiếm thế ngưng tụ tới đỉnh phong. Là có thể ngưng tụ ra kiếm khí, vậy coi như thật không được. Bên cạnh Sở Hoa càng là cao hứng vạn phần, kích động siết chặt nắm đấm. Hừ, kiếm khí. Võ sư cường giả, ngưng tụ ra kiếm khí đều là lông phượng và sừng lân, hắn có thể ngưng tụ ra kiếm khí. Một bên Triệu Chí Mặt hừ lạnh một tiếng nói ra. Võ sư ngưng tụ kiếm khí, là lông phượng và sừng lân. Võ giả lĩnh ngộ ra kiếm thế, chẳng lẽ rất nhiều sao? Sở Hoa cười nhạt, không lưu tình chút nào đánh trả. Nhà mình cháu trai thực lực cường đại, hắn cái này làm thúc thúc, nói đều nhiều hơn vài phần khí. Triệu Chí Mặt trầm mặt. Võ giả thời kỳ, là có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế, đây tuyệt đối là thiên tài kiếm đạo. Thậm chí đặt vào Thanh Sơn Thành, vậy cũng là bị các đại thế lực tranh đoạt thiên tài. Hơn nữa có chút lĩnh ngộ, sau đó đột phá đến võ sư cơ hồ không có có khó khăn gì. Tạp vô số võ giả ránh trời chỗ khó đối loại thiên tài này mà nói. Căn bản cũng không xem như là cái gì. Sở gia thôn, rõ là vận, vậy mà ra một tên tiểu tử như vậy. Không được, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này lớn lên. Triệu Chí Mặt trong lòng nổi lên một tia sát ý. Thế nhưng, liếc bên cạnh Sở gia thôn thôn trưởng một cái sau, hắn có sáng suốt, đem giết ý chôn ở tâm. Đang lúc nói chuyện trên lôi đài đã phân ra thắng bại. Lĩnh ngộ ra kiếm thế Sở Thanh Vân kiếm chiêu uy lực càng lúc càng lớn, cuối cùng đã trồng lên đến Triệu Chí Mặt dùng ra võ hồn đều gánh không được trình độ. cuối cùng một kiếm cút xuống đi, Sở Hoàng. Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng, chém ra một kiếm. Một kiếm này, mạnh mẽ kiếm quang xé rách không khí, mang theo bén nhọn thanh âm chói tai, hung hăng nện ở Triệu Hoàng trường côn phía trên. Ầm. Võ giả chuyên dùng tinh cương trường côn, vậy mà không nhìn được, từ trung gian ngăn ra. Mà Triệu Hoàng tức thì bị chém bay lên, trọng trọng té rớt đến dưới lôi đài. Lại thắng. Thanh Vân quá tuyệt, đáng đánh. Ha ha. Ban nãy ai nói thua lúc này Thanh Vân họ. Nữa thắng một hồi, Sở gia thôn mọi người, lại là một trận hoan hô. Mà Triệu Hoàng càng là xấu hổ không chịu nổi, trốn Triệu gia bảo trong đám người, cho dù là bị người khiêu khích kêu Sở Hoàng, hắn cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Trận này hắn bại, hơn nữa lấy tứ cấp thực lực võ giả bại cho một cái tam cấp võ giả. Thế nhưng, Sở Hoàng hắn thua được tâm phục khẩu phục. Chính hắn cũng rất rõ ràng, Sở Thanh Vân kiếm pháp tạo nghệ, xa ở trên hắn. Triệu Nhất Thủy đến lượt ngươi. Sở Thanh Vân đứng ở trên lôi đài, nhìn bị Triệu gia bảo người như trúc tinh phùng nguyệt, vây vào giữa người, trong mắt tràn ngập chiến ý. Một tháng này tới nay, hắn mạo hiểm đi nguyên thạch khoáng mạch, liều mạng sẽ lấy nguyên linh quả, nhịn đau khổ tu luyện bạt kiếm thức. Đầy đủ mọi thứ đều là, vào hôm nay, đánh bại Triệu Nhất Thủy. Là ngay trước tất cả mọi người mặt chứng nhận Sở Đàm, Sở Tiểu Thúy bọn họ trước đây quyết định. Là bao nhiêu ngu. Là ngay trước Sở Hữu mặt để cho Sở Tiểu Thúy cho hắn phụ mẫu chịu nhận lỗi. Tại chỗ có người nhìn chăm chú, Triệu Nhất Thủy khẽ cười một tiếng, bỏ đi bên ngoài đỏ thấm cưới bào, từng bước một đi lên lôi đài. Luôn có một ít không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, cho rằng đánh bại mấy cái phế vật cũng không biết trời cao đất rộng. Sở Thanh Vân, hôm nay ta để ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên tài chân chính, cái gì gọi là thực lực chân chính. Triệu Nhất Thủy vừa đi, vừa phóng xuất ra bản thân tứ cấp võ giả khí tức. Hắn và Triệu Hoàng đều là tứ cấp võ giả. Thế nhưng Triệu Nhất Thủy khí tức rõ ràng so Triệu Hoàng muốn ngưng thật trầm trọng nhiều, đây chính là cấp 2 võ hồn cường đại. Võ hồn cường đại không đơn giản thể hiện ở hồn kỹ phía trên, vẫn thể hiện lấy đối một cái võ giả tổng thể đề thăng phía trên. Nhất Thủy đại ca thế nhưng cấp 2 võ hồn, nhất định có thể thắng. Không sai, dám để cho Nhất Thủy đại ca tự mình xuất thủ, tiểu tử kia nhất định chết. Triệu gia bảo người lúc này đều là mặt tôn sùng nhìn trên lôi đài Triệu Nhất Thủy. Theo Triệu Nhất Thủy cấp 2 võ hồn thức tỉnh thời khắc, hắn tựu thành Triệu gia bảo nhân vật truyện kỳ đồng đẳng cấp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai là hắn đối thủ, càng không cần phải nói so với hắn vấn đề nhất cấp Sở Thanh Vân. Đối thủ là Triệu Nhất Thủy, a Thanh Vân hắn không thành vấn đề đi. Yên tâm, khẳng định không thành vấn đề, chớ quên, cho đến bây giờ, Thanh Vân hắn còn không có dùng qua võ hồn đây. Đúng vậy, Thanh Vân võ hồn cuối cùng là cái gì chứ? Trái lại Sở gia thôn bên này, có vài người chính là không quá xác định. Dù sao Triệu Nhất Thủy là thành danh mấy năm trẻ tuổi cường giả, mà Sở Thanh Vân mới vừa vặn bộc lộ tài năng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Bại Triệu Nhất Thủy. Sở Thanh Vân, hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút cấp 2 võ hồn lợi hại. Liệt Hỏa Thương. Triệu Nhất Thủy giữa hai tay hiện ra một thanh đỏ thấm trường thương, xung quanh thân thương tình cờ có hỏa diễm tóe ra, một cổ cường hãn hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài khu vực. Ngay cả phía dưới lôi đài người đều là bị hơi thở này chấn nhiếp, lui về phía sau mấy bước. Đây chính là hắn cấp 2 võ hồn, Liệt Hỏa Thương. Sở Thanh Vân khí sắc cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bình thường khí võ hồn hắn gặp qua không ít lần, nhưng phần nhiều là liêm đao cái búa cùng phổ biến đồ đạc, như đao kiếm như vậy vũ khí, đều là rất hiếm thấy. Mà cấp 2 võ hồn, lại vẫn có bản thân thuộc tính. Một chiêu giải quyết ngươi, liệt diễm trảm. Triệu Nhất Thủy hét lớn một tiếng, trường thương cách không đánh xuống, một đạo một người cao hình bán nguyệt hỏa diễm theo mũi kỹ thương vẽ ra, ở trên lôi đài lưu lại một cái cháy đen vết bỏng. Khí thế hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân. Cuồng vọng. Tam tinh đằng. Đối mặt cái này hung hãn một kích, Sở Thanh Vân không dám khinh thường, trực tiếp dùng ra bản thân võ hồn. Hắn quát lạnh một tiếng, một cây dây dơ lên thật cao, sau đó như roi ra một dạng, hướng về phía liệt diễm trảm hung hăng kéo xuống. Dây bắt chói lấy chói tai kình phong, phúc một tiếng, đem liệt diễm trảm này toái, hóa thành rơi hỏa diễm. Thế nhưng dây bản thân cũng bị đốt được khô héo khô vàng, gãy mất một mảng lớn. Võ hồn là tam tinh đằng võ hồn. Nguyên lai là nhất giai võ hồn tam tinh đằng. Sở Thanh Vân rốt cuộc dùng ra võ hồn ở dưới lôi đài, lại là dẫn tới một hồi không nhỏ rung động. Mà Sở Liệt, Sở Hưng Vĩ, Sở Sóng ba người cũng là đột nhiên trợn tròn con mắt. Tiểu Vĩ có giống hay không? Giống như quá, rất giống. Sở Hưng Vĩ cứng nhắc gật đầu. Trên lôi đài Sở Thanh Vân, vô luận là thân hình vẫn là động tác, đều cùng ngày đó liền hạ bọn họ mặt nạ cao thủ thật sự là rất giống. Ha ha ha, Sở Thanh Vân. Ta cao hơn ngươi một cấp, hơn nữa hỏa khắc một, ta đây liệt hỏa thương, vẫn khắc chế ngươi tam tinh đằng. Lần tỷ đấu này, ngươi thua nhất định. Triệu Nhất Thủy cười ha ha lấy, nắm liệt hỏa thương nhằm phía Sở Thanh Vân, đâm ra một thương, ba đóa hỏa diễm thương hoa đồng thời đâm về Sở Thanh Vân. Khắc chế mẹ ngươi. Sở Thanh Vân dưới chân nhẹ một chút, né qua một thương này, khắc hai cái dây phân biệt lấy xảo quyệt góc độ, từ phía sau địa phương quật quấn quanh hướng Triệu Nhất Thủy. Mà đổi thành một cách bị thiêu hủy dây, cũng là ở nguyên lực tầm bổ xuống, khôi phục nhanh chóng. Trên lôi đài, hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Triệu Nhất Thủy cảnh giới cùng võ hồn phía trên, giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Hắn bằng vào thực lực tuyệt đối cường hãn cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, lúc nào cũng ở thời khắc mấu chốt, cắt đứt Sở Thanh Vân kiếm thế, để cho hắn không còn cách nào tích lũy ra đầy đủ lực lượng. Thế nhưng, Sở Thanh Vân đối võ hồn khống chế, cũng là vượt xa Triệu Nhất Thủy. Bằng vào ba cái dây linh hoạt xảo diệu vận dụng, cộng thêm có kiếm thế kiếm pháp, cũng là không kém gì Triệu Nhất Thủy. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đánh được khó phân thắng bại, không ai nhường ai. 10 phút trôi qua, trên lôi đài vẫn là đặc biệt vô cùng lo lắng. Sở Thanh Vân ba cái dây, mỗi một cái đều bị đốt gãy qua 2 lần, quần áo trên người cũng là bị đốt cháy một mảng lớn. Mà Triệu Nhất Thủy cũng không chịu nổi, trên lưng bị dây hung hăng quất trúng qua 1 lần, mỗi lần có đại động tác, trên lưng đều là như tê liệt đau đớn. Kịch đấu 15 phút, hai người nguyên lực đều là tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng Triệu Nhất Thủy tứ cấp võ giả ưu thế, lúc này liền biểu hiện ra ngoài. Cứ như vậy tiêu hao từ từ, cuối cùng nguyên lực trước hao hết, nhất định là Sở Thanh Vân. Hừ hừ, tiểu xúc sinh, chờ ngươi nguyên lực dùng hết, đến lúc đó, xem lão tử làm sao bào chế ngươi. Triệu Nhất Thủy khí sắc u ám. Lúc này, hắn đã không lại tìm cơ hội đánh bại Sở Thanh Vân, mà là tuyển chọn liên tiếp cùng Sở Thanh Vân cứng đối cứng, dùng hết khả năng tiêu hao hắn nguyên lực. Đê tiện a, vậy mà dùng loại này cách làm tiêu hao Thanh Vân nguyên lực. Triệu Nhất Thủy quá vô sỉ. Làm như vậy, hiển nhiên là có chút thắng không anh hùng, Sở gia thôn những người trẻ tuổi kia đều là không nhịn được chửi ầm lên. Mà Triệu gia bảo những người đó, cũng là tự biết đối lý, không hề loại sự tình này phía trên cãi lại. Lại tiêu hao 2 phút, Sở Thanh Vân nguyên lực đã sắp muốn không nhịn được. Hắn bỗng nhiên mạnh mẽ lui mấy bước, thu hồi võ hồn kiếm, cũng là thu hồi trong vỏ kiếm. Liền võ hồn cũng không cần. Muốn nhận thua, không dễ dàng như vậy. Triệu Nhất Thủy cho rằng Sở Thanh Vân muốn nhận thua, nắm chặt liệt hỏa thương, vọt mạnh về phía trước, muốn giáo huấn Sở Thanh Vân một phen. Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra một cười nhạt. Nhận thua? Làm sao có thể? Trận chiến này liên quan đến cha mẹ hắn tôn nghiêm. Cho dù là tử chiến, hắn cũng sẽ không nhận thua. Bạt kiếm thức. Trên lôi đài, lạnh lẽo thê lương sắc bén lói lên một cái rồi biến mất. Cơ hồ chính là một cái nháy mắt kiếm đã về vỏ. Sở Thanh Vân vẫn duy trì trước động tác, mà Triệu Nhất Thủy cũng là đứng ở trên lôi đài, không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nhất Thủy làm sao không động? Ban nãy tia sáng kia là vật gì? Rất nhiều người đều là không có thấy rõ, không biết phát sinh cái gì. Mà thôn trưởng bên kia tất cả mọi người là có một cách đứng lên. Có thể ngồi ở chỗ này đều là Sở gia thôn cao thủ chân chánh. Bọn họ hơi thấy rõ, đó là một đạo bạch quang, là Sở Thanh Vân ra một kiếm. Thế nhưng một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến liền bọn họ đều là chỉ thấy tàn ảnh. Có lẽ chân chính có thể thấy rõ, chỉ có thôn trưởng. Tốt, tốt khoái kiếm. Bất quá tam cấp võ giả, vậy mà có thể thi triển ra một kiếm như vậy. Sở Hoa đám người, bao gồm Triệu Chí Mặc ở bên trong, lúc này đều không tự chủ được suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là, nếu như đổi thành bọn họ đi đối mặt một kiếm này, có thể trốn được hay sao? Tất cả mọi người trong lòng đều là thở dài. Bọn họ cũng không dám nói, nhất định có thể trốn được hai một kiếm này. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, Triệu Nhất Thủy liệt hỏa thương từ trung gian cắt thành hai đoạn. Trên người hắn, theo cái trán bên trái đến bên phải đùi y phục toàn bộ bị xé nứt, một đạo thật dài vết máu lộ rõ. Sở Thanh Vân một kiếm chặt đứt hắn liệt hỏa thương, xé rách hắn y phục ở trên người hắn. Lưu lại một đạo gần hai thước vết chầy. Phục hồi tinh thần lại, Triệu Nhất Thủy trong lòng bỗng nhiên tràn đầy sợ hãi. Nếu như Sở Thanh Vân đi lên trước nữa đứng một điểm, nếu như Sở Thanh Vân xuất kiếm chậm một chút nữa, như vậy hắn cũng sẽ bị trực tiếp chém thành hai nửa. Ta nhận thua. Triệu Nhất Thủy suy nhược tán đi liệt hỏa thương, ngữ khí run nói ra. Ở đó một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc phía trước, cái gì tứ cấp võ giả, cái gì cấp hai võ hồn, toàn bộ đều là chó má. Triệu Nhất Thủy nhận thua, dưới lôi đài Sở gia thôn người, sững sờ sau một lát, chợt bộc phát ra kinh thiên động địa vậy hoan hô. Sở Thanh Vân tên tức thì bị bọn họ một lần lại một lần hô lên. Lần này đánh bại cũng không phải là Triệu Phi Long Triệu Hoàng, mà là Triệu Nhất Thủy. Được xưng Triệu gia bảo trẻ tuổi đệ nhất nhân Triệu Nhất Thủy. Sau đó, mặc dù là làng thực lực không bằng Triệu gia bảo, bọn họ cũng có thể tự hào nói. Thôn chúng ta trẻ tuổi thực lực, so Triệu gia bảo cường. Võ giả thế giới, cường đại chính là vốn liếng, cường đại chính là vinh quang, cường đại chính là tất cả. Mà Sở Liệt, Sở Hưng Vĩ ba người lúc này cũng đã có khả năng xác định Sở Thanh Vân chính là ngày đó giết Triệu Lam ba người, cứu bọn họ mặt nạ cao thủ. Hắc hắc, Hưng Vĩ, ngày đó ngươi vẫn ôm Thanh Vân cái cổ, nói với hắn mặt nạ cao thủ thật lợi hại, không nghĩ tới, lợi hại mặt nạ cao thủ, ngay ngươi dưới cánh tay mặt đi. Sở Liệt cùng Sở Sóng, không nhìn được nhạo báng. Sở Hưng Vĩ đỏ bừng cả khuôn mặt. Liệt ca, ba ca, các ngươi liền khác tổn hại ta. Thanh Vân gia hỏa này, mạnh như vậy cũng không nói cho chúng ta biết, quá không có suy nghĩ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 17. Thích khách liên minh. Sở gia thôn người đều là cao hứng bừng bừng, cao hứng phi phàm. Mà Triệu gia bảo người, lúc này tất cả đều mặt âm trầm, không nói lời nào. Lúc đầu bọn họ là chuẩn bị đến diễu võ dương oai để cho Sở gia thôn nhìn một chút Triệu gia bảo uy nghiêm. Tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lăng không giết ra tới một cái Sở Thanh Vân, liên tục đánh bại Triệu Phi Long Triệu Hoàng không nói, vẫn đem Triệu Nhất Thủy đều đánh bại. Nhất định chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Lập uy không có lập thành, vẫn đem Triệu Nhất Thủy trẻ tuổi đệ nhất nhân cho thua. Mà Sở Thanh Vân cũng là để mắt tới sắc mặt khó coi Sở Tiểu Thúy. Sở Tiểu Thúy, bây giờ là ngươi thực hiện lời hứa cho ta phụ mẫu dập đầu nhận sai thời điểm. Sở Thanh Vân cao giọng hô, trong lời nói trung khí mười phần. Hiện tại tất cả đều là hắn chảy mồ hôi, nhịn đau, tự kiếm đến. Lần lượt chảy mồ hôi luyện tập võ hồn, lần lượt chịu đựng đau đớn rút kiếm, hắn là chính chỗ này khoảnh khắc. Là, chính là tại chỗ có người phía trước cho hắn phủ mẫu, giành lại một hơi. Thanh Vân, nếu không coi vậy đi. Ta xin lỗi, trước đều là ta sai, ta không nên đi tử hôn. Còn như quỳ xuống, cũng không cần đi. Sở Tiểu Thúy khí sắc đặc biệt xấu xí, nàng ngẩng đầu, dùng gần như cầu xin ngữ khí, nói với Sở Thanh Vân. Không được, cho ta đi qua quỳ xuống. Sở Thanh Vân mặt lạnh, chỉ vào phủ mẫu chỗ phương hướng quát lên. Sở Thanh Vân, ngươi không lên quá phận. Nhất Thủy đại ca, Nhất Thủy đại ca. Sở Tiểu Thúy nhìn về phía Triệu Nhất Thủy. Bất quá Triệu Nhất Thủy lúc này căn bản không muốn để ý đến nàng, hung tợn chừng nàng một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác. Tại sao có thể như vậy? Thôn trưởng ngươi giúp ta nói chuyện. Sở Tiểu Thúy vừa nhìn về phía thôn trưởng. Thế nhưng thôn trưởng chỉ là thở dài, lắc đầu. Sở Thanh Vân cùng Sở Tiểu Thúy bên nào nặng bên nào nhẹ, căn bản không cần nói. Làm một thôn trưởng, hắn không thể là ít một cái Sở Tiểu Thúy mặt mũi, để cho Sở Thanh Vân như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ cùng làng xuất hiện ngăn cách. Đột nhiên, Sở Tiểu Thúy cảm giác được một loại thật sâu vô lực cùng bất lực. Sở Thanh Vân ở trên lôi đài cường thế biểu hiện đánh nát nàng sở hữu cậy vào. Triệu Nhất Thủy, Sở gia thôn, thậm chí ngay cả nàng cha mình, lúc này cũng không dám đứng ra nói. Sở Tiểu Thúy trong lòng biết nói, đây hết thảy đều là chính nàng một tay tạo thành, đây hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Lúc đầu, nàng có thể ở dưới lôi đài, hạnh phúc cùng Sở Thanh Vân chia sẻ đánh bại Triệu Nhất Thủy vinh quang. Thế nhưng, bởi vì nàng bỡ đít, bởi vì nàng muốn leo lên kẻ khác. Đây hết thảy triệt để cải biến. Sở Tiểu Thúy thất thần nghèo túng kéo cước bộ đi tới Sở Thanh Vân trước mặt cha mẹ quỳ xuống. Đúng, xin lỗi, trước sự tình đều là ta sai, ta không nên đi tử hôn, không nên đi diễu võ dương oai. Đối mặt rất nhiều ánh mắt, Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương cũng là chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía trên lôi đài Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói ra. Cút đi. Sở Tiểu Thúy như được đại xá, đứng lên đầu cũng không quay lại chạy mất, trong mắt càng là tràn ngập khuất nhục cùng oán độc. Sở Thanh Vân minh bạch, hắn kiên trì để cho Sở Tiểu Thúy quỳ, nhất định sẽ hung hăng đắc tội nàng, đắc tội Sở Đàm đám người. Thế nhưng, hắn không để bụng. Nếu như Sở Tiểu Thúy chỉ là nhằm vào hắn bản thân, Sở Thanh Vân có lẽ có thể nhìn cơn tức này. Thế nhưng, nàng cũng là kể cả cha mẹ hắn người nhà cùng nhau nhục nhã, loại sự tình này, Sở Thanh Vân làm sao có thể nhẫn. Rước dâu lôi thất bại thảm hại Triệu Chí Mặc Triệu Nhất Thủy đám người tự nhiên là không mặt mũi đợi nữa, tùy ý tìm một lý do, rời khỏi Sở gia thôn. Đoàn người dần dần tán đi, một hồi rước dâu trở thành trò khôi hài. Vốn nên là hôm nay trung tâm Sở Đàm gia biến có thể người hỏi thăm, mà toàn bộ Sở gia thôn tất cả mọi người đều là ở náo nhiệt đàm luận một cái tên Sở Thanh Vân. Có thể thấy được, dùng không bao lâu, Sở Thanh Vân tên sẽ truyền khắp 10 dặm 8 thôn. Sở Đàm đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi trương là cái gì từ hôn có thể biến thành cái bộ dáng này sao? Sở Tiểu Thúy mẫu thân Tiền Xuân Lan không nhịn được oán giận. Trách ta. Nếu không phải là ngươi và Triệu gia bảo bà mối liên lạc, ta có thể nghĩ đến từ hôn. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi. Sở Đàm cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai người vậy mà cãi vả. Sở Tiểu Thúy vô lực thở dài, cái xác không hồn vậy vào nhà. Cùng nhau đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Bên kia Triệu gia bảo mọi người sau khi trở về Triệu Chí Mặc cùng Triệu Nhất Thủy lại tìm bảo chủ Triệu Chí Kiên quyết. Cha, lần này sỉ nhục cũng không thể cứ như vậy nuốt giận. Triệu Nhất Thủy sắc mặt nhăn nhó, cắn răng nói ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là xuôi gió xuôi nước, đâu chịu nổi loại này thất bại, vậy mà kém chút bị Sở Thanh Vân một kiếm cho chạm. Triệu Chí kiên quyết cười cười, nói ra. Không thể nhẫn nhịn. Chẳng lẽ muốn đi tìm Sở gia thôn khai chiến? Sở Kinh Lôi lão già kia cũng không phải là dễ chọc. Và lại, Nhất Thủy, ngươi bị chút thất bại cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Một bên Triệu Chí mặt trầm ngâm chốc lát, nói ra. Đại ca, lần này ta ủng hộ Nhất Thủy, cái kia Sở Thanh Vân, lưu không được. Ồ! Nhất 15-16 tuổi mao hài tử đáng giá được các ngươi như vậy. Triệu Chí kiên quyết hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, 15 tuổi thức tỉnh võ hồn không tới một tháng, tu luyện tới tam cấp võ giả. Luyện kiếm không qua một tháng, lĩnh ngộ được kiếm thí. Còn có rút kiếm nhất thức, lục cấp võ giả phía dưới, có lẽ không ai có thể ngăn cản. Đại ca, ta dám chắc chắn cho hắn thêm thời gian 3 năm, đến lúc đó toàn bộ Triệu gia bảo ở đó Sở Thanh Vân phía trước đều được cúi đầu. Triệu Chí mặt âm mặt trầm giọng nói ra. Hắn mỗi nói một câu, Triệu Chí kiên quyết nụ cười trên mặt chính là thiếu một phân, nhiều một phần ngưng trọng. Triệu Chí kiên quyết đứng lên, trong phòng chạy một vòng, làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác, quái thì trách Sở Thanh Vân sinh sai chỗ đi. Chí mặt đi Thanh Sơn thành thỉnh thích khách liên minh người xuất thủ treo giải thưởng 5.000 hạ phẩm nguyên thạch đòi mạng hắn. Triệu gia bảo địa vị, không cho dao động. Triệu Chí mặt cùng Triệu Nhất Thủy. Trong lòng tất cả giật mình. 5.000 hạ phẩm nguyên thạch một dạng đều là ám sát cấp 5, thậm chí lục cấp võ giả giá cả. Triệu Chí kiên quyết không hổ là bảo chủ, không động thì thôi, động thì phải giết. Vào lúc ban đêm, Triệu Chí mặt liền mang 50 khối trung phẩm nguyên thạch khoái mã chạy đi Thanh Sơn thành. Đánh thắng Triệu Nhất Thủy sau trọn một ngày, Sở Thanh Vân trong nhà cũng không có thanh tính qua, liên tiếp có người đến chúc mừng, kém chút không đem Sở ra ngưỡng cửa đạp phá. Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương hai người cười được miệng đều không thể chọn. Hai người bọn họ biết Sở Thanh Vân có võ hồn thế nhưng không biết, nhà mình nhi tử vậy mà đều lợi hại như vậy. Ngay cả thôn trưởng đều kéo của bọn hắn nói cả buổi, đối Sở Thanh Vân khen không dứt miệng. Bóng đêm đến, huyên náo một ngày kết thúc, Sở Thanh Vân ngồi ở bản thân trên nóc nhà, suy tư về sau đó lộ. Tuy là đánh bại Triệu Nhất Thủy, thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không có tự mãn. Đã biết Diệp Kỳ lợi hại. Hắn thật sâu minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lớn hơn nữa xa hơn địa phương không nói, ở Sở gia thôn, hắn coi như là một cao thủ thế nhưng đặt vào Thanh Sơn thành, hắn liền chẳng là cái thá gì. Tu luyện à, tu luyện, vẫn là khuyết thiếu tài nguyên tu luyện à, xem ra, vẫn là phải đi một chuyến nguyên thạch khoáng mạch. Lần trước cái loại này dù gì cảm giác, đến tột cùng là cái gì? Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 18, tứ cấp võ giả. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân liền rời đi ra, lại lần nữa đi đến nguyên thạch khoáng mạch. Thực lực sớm đã để lộ. Hắn cũng lười được mang mặt nạ, thẳng đến lần trước phát hiện nguyên linh quả địa phương đi. Mảnh rộng rãi trong đồng mỏ vẫn là đặc biệt u ám. Từng viên một nguyên linh quả thụ lấp lánh hào quang màu nhũ bạch, dày đặc nguyên khoáng thử quần, giống như nhúc nhích thảm trải nền một dạng, phủ kín hầm mỏ. Để thăng tới tam cấp võ giả, nguyên lực dồi dào rất nhiều lần. Lần này đi chỗ đó hầm mỏ chỗ sâu tìm một chút. Lúc này Sở Thanh Vân tam tinh đằng võ hồn, phát triển đến cực hạn chừng dài 10 mét. Hắn khống chế hai cái dây, như là đạp cao 10 mét cà kheo một dạng, cơ hồ là dán hầm mỏ đỉnh đi phía trước vào. Hơn nữa, lần này Sở Thanh Vân rất cẩn thận từng ly từng tí, dùng dây đẩy ra phía dưới nguyên khoáng thử, cũng không có xếp chết một cái nguyên khoáng thử thích hợp phía trên nguyên linh quả, cũng là không có đi lấy. Cứ như vậy, Tuy là cũng làm tức giận một ít nguyên khoáng thử, thế nhưng toàn bộ đàn chuột vẫn là ở vào một loại yên lặng trạng thái. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới hơn 200 mét, Sở Thanh Vân phát hiện càng là đi vào trong, nguyên linh quả thụ càng là nhiều. Thế nhưng cùng với tương ứng bên trong nguyên khoáng thử cũng là so bên ngoài muốn to mập nhiều. Lại đi hơn 100 mét, Sở Thanh Vân chợt thấy tận cùng có một khỏa nguyên linh quả thụ, so với bình thường nguyên linh quả cây lớn phía trên không chỉ gấp đôi. Hơn nữa viên kia trên cây ăn quả chỉ có một nguyên linh quả, cái kia nguyên linh quả phía trên có mấy đạo kim sắc dây nhỏ. Kim tuyến nguyên linh quả. Sở Thanh Vân không nhịn được kích động trong lòng, kém chút không có té xuống. Phổ thông nguyên linh quả chỉ là nhất giai linh dược, có thể phụ trợ tu luyện. Mà kim tuyến nguyên linh quả cũng là cấp 2 linh dược, nghe nói võ giả ăn kim tuyến nguyên linh quả, vận khí tốt có khả năng liền thăng tam cấp, coi như vận khí kém, ít nhất cũng có thể tăng lên một cấp. Kim tuyến nguyên linh quả a, đáng tiếc, xem tới được, không ăn được. Bảo vật tuy tốt, thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không có bị choáng váng đầu óc. Kim tuyến nguyên linh quả phổ cận có thật nhiều phiêu phì thể tráng, so phổ thông trưởng thành nguyên khoáng thử lớn nguyên khoáng thử. Chúng nó có lẽ có cấp 1 cấp 2 thực lực võ giả, cộng thêm số lượng rất nhiều, tuyệt đối là không thể khinh thường. Hơn nữa đứng ở chỗ này, lần trước liền nhận thấy được cảm giác rùa dị biến được càng thêm mãnh liệt. Sở Thanh Vân có khả năng cảm giác được rõ ràng bản thân thôn phệ võ hồn đang rung động nhẹ nhẹ. Hay là trước rời khỏi đi. Sở Thanh Vân không có tiếp tục đi vào trong, mà là bắt đầu chậm rãi lui lại. Hắn sợ bản thân không nhịn được đi tìm đường chết xuống tay với kim tuyến nguyên linh quả. Dù sao thắng liên tiếp hai cấp mê hoặc thật sự là quá lớn. Một đường lùi đến nguyên khoáng thử quần ranh giới. Sở Thanh Vân để mắt tới phía ngoài cùng ba viên nguyên linh quả thụ. Do dự một chút, Sở Thanh Vân chuẩn bị xuống tay với chúng. Hắn ôm hầm mỏ đỉnh nham thạch, đem ba cái dây tất cả đều giải phóng ra ngoài. Ba cái dây lặng lẽ chậm chậm đi tới, mỗi một cái đều là ở nguyên linh quả thụ chủ hành phía trên quấn quanh vài vòng, tóm chặt lấy ba cây nguyên linh quả thụ. Lên! Sở Thanh Vân trong lòng hét lớn một tiếng. Ba cái dây đồng thời dùng sức, đem ba cái nguyên linh quả thụ liên căn rụi khởi. Cùng lúc đó, hắn càng là ở phía sau đột xuất trên tảng đá dùng sức đạp một cái, thân hình cấp tốc hạ xuống, như đạn pháo một dạng bắn về phía cửa động thạch đài. Ở giữa không trung, Sở Thanh Vân hai tay tiếp được hai cái dây quấn quanh nguyên linh quả thụ, sau đó dùng hai cái dây chạm đất, dùng sức nhảy một cái, nhảy lên thạch đài, cũng không quay đầu lại đi bên ngoài sơn động chạy đi. Nguyên khoáng thử quần trong nháy mắt nổ tung, ngoại vi tức giận nguyên khoáng thử môn, như nước thủy triều bao phủ thạch đài, hướng hầm mỏ bên ngoài đuổi theo. Nhưng mà ở bên ngoài ánh mặt trời chiếu xuống, chúng nó lại rất nhanh lùi về trốn ở hầm mỏ trong bóng tối, tức giận gào kêu, đe dọa Sở Thanh Vân. Thu hoạch phong phú. Sở Thanh Vân khiêu khích giống như đối trong động mỏ nguyên khoáng thử môn phất phất cây quả, sau đó lắc mình rời đi. Thô bạo rút thủ hành vi. Giết nhiều cái nguyên linh quả, bất quá ba cây ăn trái phía trên còn dư lại đến 8 cái nguyên linh quả. Sở Thanh Vân tìm nơi yên tĩnh, ngồi xếp bằng ăn nguyên linh quả, bắt đầu tu luyện. Ở nguyên linh quả rồi rào thêm ôn hòa lực lượng xuống, Sở Thanh Vân tốn hao gần 2 canh giờ, đã thông ngày thứ tư kinh mạch trở thành tứ cấp võ giả. Vù vù đánh hai quyền, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Hiện tại coi như là khỏi cần bạc kiếm thức, chỉ sợ cũng có thể đánh bại Triệu Nhất Thủy. Trở lại thử xem tam tinh đằng chiều dài. Sở Thanh Vân đem nguyên lực rót vào một cây dây, tam tinh đằng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. 5 thước, 10 thước, 15 thước, 20 mét cái kia dây, luôn luôn vừa được 20 mét, mới dừng lại. 20 mét khoảng cách quá tốt, có thể đi thử xem chộp tới khắc hai khỏa nguyên linh quả thụ. Sở Thanh Vân không nhịn được kích động trong lòng, đi ra ngoài. Hắn hiện tại vị trí hiện thời là hai mặt nham bích ở giữa kẽ hở. Đi tới lối ra lúc, bỗng nhiên một trận gió thổi qua. Gió rót vào trong kẽ hở, xuất hiện cường đại trở lực. Có thực lực cấp 4 Sở Thanh Vân đều là cảm giác thân hình bị kiềm hãm. Phong trở lực. Ban nãy đó là tình thế. Sở Thanh Vân trong đầu như là có một tia sáng xẹt qua. Hôm qua lôi đài chiến sau thôn trưởng bọn họ liền đem có liên quan kiếm thế kiếm khí tri thức nói cho Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng ở đây luôn luôn suy tư như thế nào mới có thể phát huy ra kiếm thế uy lực. Ngay mới vừa rồi, gió rót vào trong nháy mắt, hắn tựa hồ là bắt được cái gì. Phong, kiếm, thế. Ngưng tụ thế, không nhất định phải một kiếm tích lũy, hoàn toàn có thể một kiếm bộc phát ra sở hữu thế. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng nhảy ra ngoài, rút ra trường kiếm, bắt đầu luyện tập. Xuân phong hóa vũ, cuồng phong thất kiếm để nhất kiếm, hắn một lần lại một lần luyện tập, không ngừng lặp lại, đi cảm thụ một kiếm này chiêu mỗi một cách động tác lực lượng. Mạnh mẽ kiếm quang ở phủ cận mặt đất cùng trên vách đá, lưu lại một đạo nói răng khắp nơi vết kiếm. Nhìn qua, Sở Thanh Vân là ở không ngừng lặp lại. Thế nhưng, nếu như là một cái kiếm đạo cao thủ đến xem nói, sẽ nhìn ra Sở Thanh Vân mỗi trọng phục một lần sẽ thiếu một động tác. Thế nhưng động tác mặc dù ít, kiếm quang lưu lại vết tích cũng là càng ngày càng sâu. Như vậy tích lũy xuống, đem cái này để nhất kiếm nhiều lần diễn luyện hơn 10 hơn trăm lần sau, nguyên bản tinh diệu phức tạp kiếm pháp lại bị Sở Thanh Vân áp xúc thành một chiêu. Xuân phong hóa vũ. Một lần cuối cùng, Sở Thanh Vân ánh mắt trước đó chưa từng có sáng ngời. Một kiếm đâm ra, mạnh mẽ kiếm quang như muốn đi kiếm ra. Cứng rắn không gì sánh được hắc nham bị tinh thiết trường kiếm không có chui mà vào, mà kiếm phía sau mấy thước nham thạch lại bị mạnh mẽ kiếm quang, xinh xinh đâm thủng. Tuy là chỉ có một chiêu, thế nhưng một chiêu này cũng là ngưng tụ toàn bộ xuân phong hóa vũ kiếm thuật uy lực cùng kiếm thí. Thì ra là thế. Thì ra là thế, đây mới thực sự là lĩnh ngộ kiếm thế, đây mới thực sự là vận dụng kiếm thế a. Sở Thanh Vân rút ra trường kiếm, bắt đầu diễn luyện để nhị kiếm, hạ phong vơ môn. Cứ như vậy, hắn luôn luôn luyện tập đến trạng vạng cuối cùng đem cuồng phong thất kiếm bốn kiếm đầu hoàn toàn nắm giữ. Sở hữu kiếm chiêu đều bị áp xúc thành bốn kiếm. Thế nhưng dựa vào cái này bốn kiếm uy lực, Sở Thanh Vân dám đi đối kháng cấp 5 võ giả. Sắc trời đã tối, Sở Thanh Vân đi bắt một đầu thú nhỏ, mang đi một cái hẻo lánh hầm mỏ, nhóm lửa nướng, chuẩn bị ở chỗ này qua một đêm. Thế nhưng hắn không có chú ý tới. Ngay hắn đánh săn thời điểm, lại bị nhất cái hắc y nhân phát hiện. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Đêm tối ám sát. Cùng nhiệm vụ phía trên miêu tả một dạng, tiểu tử này phải là Sở Thanh Vân. Một người vóc dáng bé gầy hắc y nhân trốn ở khoảng cách hầm mỏ khoảng chừng hơn 30 mét địa phương, dùng khóe mắt liếc qua, liếc lấy trong động mỏ tình huống. Hơn nữa dù gì là trên người hắn, vậy mà không có một chút khí tức lan ra. Người này dĩ nhiên chính là thích khách liên minh thích khách. Triệu Chí Mặc ở thích khách liên minh tuyên bố nhiệm vụ treo giải thưởng 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch ám sát tam cấp võ giả Sở Thanh Vân. Bình thường tam cấp võ giả treo giải thưởng cũng chính là hơn 500 hạ phẩm nguyên thạch. Sở dĩ cái này nhất treo giải thưởng vừa xuất hiện, rất nhanh thì bị người lính. Sắc trời triệt để biến thành đen, Sở Thanh Vân tựa vào trên vách đá. Nhắm mắt lại yên lặng nghỉ ngơi. Nguyên thạch khoáng mạch hỗn loạn, Sở Thanh Vân là tự mình cảm thụ qua, thậm chí hắn còn ở nơi này giết qua người. Sở dĩ, hắn ngủ rất nhẹ trong lòng cảnh giác. Vẫn không có buông lỏng qua. Tiềm hành. Trong đêm đen thích khách khẽ thì thầm một tiếng, mà hậu thân phía trên bịt kín nhất tầng màu đen thân hình biến được đặc biệt không rõ, như là dung nhập vô biên trong màn đêm. Thích khách cẩn thận từng ly từng tí hướng đi sơn động, không có phát ra một điểm thanh âm. Bất quá, lại đi vào sơn động sau, hắn bỗng nhiên cảm giác, dưới chân dường như đạp phải thứ gì. Trong chớp nhoáng này, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt. Người nào? Hắn có một cái nhảy dựng lên, trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Từ lúc nghỉ ngơi trước, hắn liền kích hoạt tam tinh đằng võ hồn, đem ba cái dây xoay quanh giấu ở lối vào hang núi. Chỉ cần có người đạp phải, sẽ trước tiên đem hắn thức giấc. Giảo hoạt tiểu tử. Thích Khách thầm mắng một câu, về phía sau giật mình thoát đi sơn động. Mà Sở Thanh Vân còn lại là mang theo trường kiếm, đuổi theo. Mượn lúc ẩn lúc hiện ánh trăng, Sở Thanh Vân thấy. Người này vóc người bé gầy, toàn thân áo đen. Ngay cả trên mặt đều là che cái khăn đen. Chỉ lộ ra hai cái sáng lấp lóa con mắt. Tam tinh đằng. Sở Thanh Vân không dám khinh thường, dùng ra tam tinh đằng. Tấn thăng tứ cấp võ giả sau, tam tinh đằng chiều dài đạt đến kinh khủng 20 mét. Ba cái mặt lục sắc dây, như kiểu rượu mị hư vô trong đêm đen huy vũ xoay quanh. Tam tinh đằng võ hồn tựu là ngươi, không sai. Đi chết đi. Hắc y nhân quát lạnh một tiếng, cánh tay rung một cái, theo trong cửa tay áo chảy xuống một bả màu đen đoạn đao, đánh về phía Sở Thanh Vân. Màu đen đoạn đao, không có một chút phản quang. Ở bóng đêm dưới sự che chở, như ẩn núp ở chỗ tối chỗ như độc xà, lặng yên không một tiếng động đâm về phía Sở Thanh Vân. Mơ tưởng thực hiện được. Sở Thanh Vân khống chế hai cái dây, đan chéo xoắn về phía bóng đen kia. Đoạn. Hắc y nhân khẽ quát một tiếng, một đao bổ về phía dây. Bất quá, một đao này lại như là chém ở cao su phía trên, một cổ lực lượng khổng lồ phản chấn trở lại, kém chút chấn cho hắn liền đao đều cầm không được. Tốt cứng còi dây. Hắc y nhân kinh ngạc nói ra. Bất quá. Hắn cũng là không có một chút hoảng loạn. Dường như ăn nhất định Sở Thanh Vân một dạng. Theo Sở Thanh Vân cảnh giới đề thăng, tam tinh đằng cứng cỏi hồn kỹ uy lực cũng là dần dần hiển lộ ra. Hắc y nhân đoạn đao tuy là sắc bén, nhưng dù sao chỉ là phàm thiết vũ khí, không chém đứt hắn dây. Tránh thoát hai cái dây sau, hắc y nhân lần thứ hai lấn người mà lên. Lần này ở cách Sở Thanh Vân chừng 10 thước địa phương, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó biến mất. Chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân trong lòng kinh hãi, ban nãy hắn dường như thấy hoa mắt, hắc y nhân liền hư không tiêu thất. Hai cái hô hấp sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác lưng lạnh cả người, không chút nghĩ ngợi, bản năng nhào tới trước một cái. Phía sau, một bả màu đen đoạn đao lộ ra, cơ hồ dán Sở Thanh Vân ra rẻ xẹp qua. Nếu như hắn chậm một giây né tránh, chỉ sợ cũng được chém thành trọng thương. Gì? Linh giác ngược lại nhạy cảm. Bất quá, vô dụng. Hắc y nhân hiện hình sau, khẽ di một tiếng, sau đó lại biến mất. Lại tới. Sở Thanh Vân toàn thân, mồ hôi lạnh tầm tã. Chẳng lẽ là thuấn di? Tính táo, tính táo. Sở Thanh Vân bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Vừa tỉ mỉ cảm giác, vừa suy nghĩ lấy cách đối phó. Đến. Lần này, hắc y nhân theo bên phải tập kích, Sở Thanh Vân lại lần nữa lướt ngang, phía bên trái bên tránh né. Suy. Một cổ mạnh mẽ kình lực, đem bên phải y phục cắt được vỡ nát. Lại là chỉ thiếu một chút. Hừ, nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào, ta thế nhưng, sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi nha. Hắc y nhân hừ nhẹ một tiếng, lại biến mất trong bóng đêm. Lúc này trên bầu trời, vân khai nguyệt hiện, ánh trăng lạnh lùng, rọi sáng đại địa. Mượn điểm này ánh trăng, Sở Thanh Vân khóe mắt, dường như bắt được một đạo hắc ảnh thoáng qua. Trong đầu linh quang lóe lên, Sở Thanh Vân minh bạch. Gia hỏa này căn bản không phải cái gì thuấn di, mà là nhờ võ hồn lực lượng ẩn giấu trong bóng đêm. Giả thần giả dụ ra hỏa đi chết đi. Sở Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tam tinh đằng ba đạo dây, mỗi một cách đều là vây thành một cái vòng tròn, ở chung quanh thân thể hắn không quy luật điên cuồng huy vũ. Lúc này, Sở Thanh Vân đem dây xem như xúc tua sử dụng, chỉ cần có thể đụng tới hắc y nhân, là hắn có thể trước tiên biết vị trí hắn. Ở dây kín không kẽ hở, không có quy luật chút nào khả tuần huy vũ xuống, hắc y nhân rất nhanh thì bị rút ra trong một lần. Là ở chỗ này. Thu Phong Lạc Diệp phát hiện thích khách chỗ sau, Sở Thanh Vân không chút nào do dự, một kiếm quét qua. Một kiếm này hàm chứa toàn bộ kiếm thuật uy lực, trùng trùng điệp điệp thế, như gió thu quét lá rụng quét về phía ẩn núp thích khách. Trong bóng đêm, một cái bóng đen nổi lên cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích. Một lát sau, đại cổ huyết theo bóng đen trước ngực bắn ra ngoài. Một kiếm, bóng đen không thể nào chống lại, trực tiếp bị chém giết. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hắc y nhân nỉ non một câu, ngã xuống đất bỏ mình. Hắn không hiểu, vì sao đều là tứ cấp võ giả, hắn nguyên lực phòng ngự, liền Sở Thanh Vân một kiếm cũng không đo nổi. Hắc y nhân sau khi chết, Sở Thanh Vân cũng là đặt mông ngồi dưới đất. Trận chiến này, không lâu sau, thế nhưng đối với hắn tâm thần cũng là tiêu hao rất nhiều. Hắc y nhân xuất dụng nhập thần thân ảnh thật sự là cho hắn áp lực quá lớn. Trận chiến này để cho hắn chân chân tránh tránh cảm giác được khí tức tử vong. Hơi không cẩn thận, kết quả chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Gia hỏa này tuyệt đối là một chuyên nghiệp thích khách. Sở Thanh Vân cắn răng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vô luận là xuất dụ nhập thần tiềm hành chi pháp, vẫn là ẩn giấu không chút nào lộ khí tức, đều không phải là phổ thông võ giả có thể có. Hơn nữa, hắn quần áo và vũ khí hiển nhiên đều là tiềm hành ám sát chuẩn bị. Có người muốn giết ta. Sở Thanh Vân trong đầu trong nháy mắt thoáng qua nhiều người ảnh. Triệu Chí Mặc, Triệu Nhất Thủy, vẫn là Sở Đàm. Nghĩ một lát, không có kết quả gì, Sở Thanh Vân vấy vấy đầu tạm thời để xuống chuyện này. Dùng tới thôn phệ võ hồn lực lượng sau, hắn thấy thích khách kia trên thi thể hiện ra một đoàn màu đen đồ đạc. Vật kia dường như không có rõ ràng hình thái, mơ hồ có thể nhìn ra, giống như là một người hình bóng ma.